Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày qua Quân Tâm có chút không ổn. Trước đó hắn hỏi kế, Quách Gia ngay tại chỗ nói ra một kế 10 thắng 10 bại. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, kế 10 thắng 10 bại chỉ là để ổn định Quân Tâm, khích lệ sĩ khí mà thôi. Thực sự chiến sự không phải chỉ cần so sánh một phen hơn kém là có thể quyết định thắng bại. Còn một ngày nữa là đến Quan Độ. Tào Tháo cuộn tấm bản đồ lại, đặt vào bên cạnh ngựa. Viên Bản Sơ, ngươi cũng sắp đến rồi. Trời đã gần tối, quân mã dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Vừa mới dừng lại, từ xa đã có một người cưỡi ngựa chạy tới. Bên cạnh đống lửa, Tào Tháo ngồi đối diện với ngọn lửa, bên cạnh là Quách Gia, Cố Nam, Tuân Úc ba người, xem ra cả ba người đều vừa mới đến. Sắc mặt Tào Tháo có chút nghiêm trọng, rõ ràng lần này hắn gọi ba người đến, không phải là để nói tin tức tốt gì. Kỵ binh báo về, Viên Thiệu phái đại tướng Nhan Lương dẫn quân bao vây Bạch Mã. Thở dài một hơi, hắn nhìn ba người hỏi, ba vị tiên sinh có kế gì giải cứu? Bạch Mã là yếu địa, nếu để Viên Thiệu chiếm được, chủ lực của Viên Thiệu có thể dễ dàng vượt sông khiến Quan Độ lâm vào tình thế bất lợi. Quanh đống lửa im lặng một lúc, lông mày Quách Gia nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Cố Nam đội nón lá, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng cũng không lập tức nói gì. Tuân Úc nghĩ một lát, dường như đã có kế sách gì đó, thấy Quách Gia và Cố Nam hai người vẫn chưa nói, bèn lên tiếng. Tướng quân, ta có một kế có thể dùng. Nhưng vừa khi hắn nói xong, hai người kia đều gật đầu, đồng thanh nói. Thanh Đông kích Tây, có thể xuất quân Yển Tân, dẫn Viên Thiệu phân quân ngăn chặn rồi giải vây cho Bạch Mã. Tuân Úc khẽ ngừng lại, mỉm cười. Hắn nghĩ đến kế Thanh Đông kích Tây, hai người này đã nói hết đối sách, hắn còn biết làm gì đây? Hắn nên biết rằng, khi có hai người này ở đây, mình nên im lặng không nói gì mới phải. Đúng vào lúc trời nóng bức, một mặt trời rực rỡ treo cao, chiếu xuống đất nóng như lửa. Ngoài Bạch Mã Tân, doanh trại quân Viên Thiệu đóng quân. Trong doanh trại, một đại hán ngồi trên một cỗ xe quân, bên cạnh đặt một thanh đại đao vòng. Mang vài phần hào khí, nhìn về phía quân Tào đóng quân ở Bạch Mã. Trong đó quân Tào Tháo binh lực ít ỏi, sĩ khí ngày càng xuống. Nguyên là chỉ cần thêm vài ngày nữa, nhất định có thể công phá Bạch Mã. Tiếc rằng mấy ngày trước nghe tin quân Tào muốn vượt sông từ Yển Tân, chủ công lo lắng họ muốn vòng ra tấn công phía sau, nên đã phái một đội quân đi ngăn chặn. Hiện giờ binh lực dưới tay hắn, không đủ để nhanh chóng công hạ nơi này. Đùng đùng đùng đùng. Đúng lúc đại hán đang nghĩ kế sách, bên trái doanh trại bỗng nhiên trống trận vang lên. Tiếng trống trận vang dội trong doanh trại dưới ánh nắng chói chang, binh sĩ trong doanh vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Đại hán đứng dậy, nhíu mày nhìn quanh, lớn tiếng hỏi, vì sao đánh trống trận? Một người lính trinh sát chạy tới, quỳ một gối trước đại hán. Tướng quân, vừa thám thính thấy cách đây, 10 dặm có một đội kỵ binh nhẹ của quân Tào đang phi đến. Mắt đại hán mở to, râu ria lay động, quân cứu viện của quân Tào. Làm sao có thể đã tới đây? Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, khoảng cách 10 dặm đối với kỵ binh nhẹ không mất nhiều thời gian, quân mã rất khó mà nhanh chóng bố trận. Nhưng cũng chỉ có thể vội vàng ứng chiến, nhấc lấy thanh đại đao bên cạnh. Mắt lộ sát khí, xuống xe đi về phía chiến mã của mình. Vận động cổ tay một chút, trầm giọng ra lệnh cho hai bên. Chuẩn bị chiến đấu. Không lâu sau, phía xa cuộn lên một đám bụi, trong đám bụi là kỵ binh nhẹ mặc quân phục của quân Tào Tháo. Đại hán đứng trên chiến trường trước doanh trại, ngồi trên lưng ngựa tay nắm chặt đại đao nhìn về phía xa, sau lưng là binh mã vẫn đang hối hả bố trận. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, đại hán gắng sức nhìn kỹ thấy trong đoàn quân dẫn đầu là một kỵ sĩ áo trắng. Là cô. Đồng tử đại hán co lại, vị tướng áo trắng trong quân Tào. Hắn đã nghe danh từ lâu, hơn nữa còn nghe chủ công nhắc đến nhiều lần. Nếu quân cứu viện của quân Tào đã ở đây, vậy thì Yển Tân nhất định là trúng kế rồi. Hít sâu một hơi, đại hán ổn định sắc mặt, hướng về phía xa cao giọng nói. Người đến có phải là Cố Nam tiên sinh? Ta là Nhan Lương, có thể nói chuyện không? Giọng nói mang theo nội lực truyền đến xa. Hắn muốn nói chuyện với Cố Nam là vì Viên Thiệu, từng nói với hắn rằng nếu gặp người này, hãy hỏi cô có muốn đến quân doanh ngồi nói chuyện hay không? Ngoài ra, hắn cũng muốn kéo dài thời gian một chút để binh mã của mình, không phải ứng chiến trong tình trạng hỗn loạn. Đội kỵ binh nhẹ này đến quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp điều động toàn bộ binh mã. Thấy đội kỵ binh không có ý định dừng lại, Nhan Lương lại nói. Viên công thường nhắc đến tiên sinh, nói lần từ biệt ở ải hồ lao quá vội vàng. Nếu tiên sinh có ý, viên công muốn mời tiên sinh đến quân doanh làm khách. Tiếng vó ngựa rung động không ngừng, bụi mù che khuất, đội kỵ binh đã lao đến trước doanh trại không quá 100 bước. Người dẫn đầu mặc áo trắng vung tay, đội kỵ binh giơ cao binh khí, lưỡi đao phản chiếu ánh nắng, theo bước chân chiến mã, ánh lên từng đợt sáng chói. Nhan Lương không nói nữa, nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh đang lao đến, nắm chặt thanh đại đao vòng trong tay. Ngay sau đó, từ trong đội kỵ binh bỗng xông ra một bóng hình đỏ rực. Nhìn kỹ, đó là một con chiến mã đỏ rực, trên lưng ngựa là một tiểu tướng mặc giáp đen. Ngạc nhiên hơn, tiểu tướng đó lại là một nữ tử, tóc dài như dải lụa tung bay, dung mạo thanh tú, không trang điểm, nhẹ nhàng nhưng kiên định, môi đỏ mím chặt, vẻ mặt anh dũng. Trong sự thanh tú ấy, không có sự yếu đuối thường thấy ở nữ tử, mà mang theo sự quyết đoán của người chiến trường. Nữ tử cầm một cây trường kích, cưỡi trên con chiến mã đỏ, lao tới như cơn gió. Nhan Lương ngây người trong giây lát nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã mất đi tiên cơ. Con chiến mã đỏ lao đến rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt ông. Nhan Lương mới bừng tỉnh, vội vàng giơ đao lên chém xuống. Thân hình nữ tử khẽ nghiêng, giơ tay trái lên bắt lấy cổ tay của Nhan Lương. Gương mặt thanh tú ấy lúc này lại khiến người ta lạnh cả người. Nhan Lương cố dùng sức nhưng phát hiện bàn tay kia không thua kém gì mình, đao của hắn không thể chém xuống. Mà trong tay phải của nữ tử, cây trường kích đã đâm ra. Phụt! Máu tươi phun ra, rơi xuống chiến trường. Nhan Lương cúi đầu nhìn mũi kích xuyên qua ngực mình, miệng trào máu, yếu ớt hỏi. Ngươi là ai? Con gái Lã Phụng Tiên, Lã Linh Khởi. Tướng quân. Quân viên thấy Nhan Lương vừa giao chiến đã bị đâm ngã ngựa, toàn bộ hoảng loạn. Kỵ binh nhẹ của quân Tào lao vào trận, lưỡi đao hạ xuống, mang theo từng mảng máu đỏ. Đội hình quân viên vốn chưa tập hợp đầy đủ, dưới sức tấn công của quân Tào hoàn toàn tan vỡ. Bộ binh một khi không có đội hình chiến đấu, đối với kỵ binh như không có bất kỳ cản trở nào, đội kỵ binh ào ạt xông vào. Nữ tướng trên lưng ngựa đỏ cũng một lần nữa thúc ngựa, giơ cao cây kích hướng về phía quân viên đang bỏ chạy. Trên chiến trường tan tác sau trận chiến gần như không có âm thanh nào, những người ngã xuống không còn phát ra tiếng. Còn những người đứng cũng không ai muốn nói gì lúc này. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài câu trò chuyện, hoặc tiếng ngựa hí. Nữ tướng mặc giáp đen cầm dây cương trong tay, đứng trên chiến trường nhuốm đầy máu. Tóc có chút rối, giáp và áo choàng đều dính máu. Trên mặt có vài vết bụi đen. Con ngựa đỏ đứng bên cạnh cô, lúc này trông rất hiền hòa bên cạnh chủ nhân. Nữ tướng nhìn những thi thể dưới đất, trận chiến này cô không nhớ đã giết bao nhiêu người, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một mảng đỏ đen. Mấy năm trước cô đã bắt đầu theo tiên sinh ra trận, nhưng sư phụ rất ít khi cho cô theo trong những trận giao tranh lớn, dù có đi cũng chỉ cho đứng bên cạnh, tuyệt không cho cô xông trận. Cho đến một lần cô nhất quyết đòi đi, cầu xin rất lâu, sư phụ mới cho cô theo. Trước khi xuất chinh, sư phụ cười khổ nói với cô rằng, chỉ riêng cô là người hắn không muốn thấy ra trận làm tướng. Đó là lần đầu tiên cô không nghe lời sư phụ. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết thì ra hai quân giao chiến là cảm giác như vậy. Khi trống trận vang lên, trước hàng ngàn quân mã, một người đứng trong trận như đứng giữa cơn lở đất sóng thần. Khắp nơi đều là tiếng hét giết, binh khí giao tranh, tay dính đầy máu tanh. Người chết với vẻ mặt kinh hoàng hoặc tức giận, hầu như không ai nhắm mắt. Nực cười là cảm giác đó khiến cô rất sợ. Đến bây giờ vẫn vậy, đôi khi thậm chí đến ban đêm cũng không dám ngủ. Hừm, con ngựa đỏ bên cạnh cô hí lên một tiếng, cọ nhẹ vào mặt cô. Hoàn hồn lại, cô khẽ mỉm cười, đưa tay lên đầu ngựa đỏ xoa nhẹ. Con ngựa tên xích thố này là sư phụ tặng cho cô, hoặc có thể nói là cha cô để lại nên nó đối xử với cô rất gần gũi. Sắc mặt Cố Nam có chút trầm trọng, lần này Lã Linh Khởi quá liều lĩnh rồi. Nhan Lương không phải là tướng võ tầm thường, về võ lực dù không thể thắng chắc Lã Linh Khởi cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải hắn trong trận phân tâm sơ suất, Lã Linh Khởi lại mượn thế xích thố thì trong vòng mấy chục hiệp, cũng chưa chắc phân thắng bại. Nếu giao chiến kéo dài, trong trận đối phương chỉ cần binh mã vây lên, cho dù là xích thố cũng không thoát ra được. Trên chiến trường, mỗi việc làm đều phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không thì sẽ là vấn đề sinh tử. Vì vậy lần này dù nghiêm khắc một chút, cô cũng phải để Lã Linh Khởi hiểu rõ vấn đề. Nhưng khi Cố Nam đi tới, lại thấy Lã Linh Khởi đứng đó, dắt ngựa, nhìn vào bàn tay dính máu khô ngây người. Bước chân dần dần dừng lại. Trước kia cô hình như cũng từng làm điều tương tự đã rất lâu rồi và khi đó cô đang nghĩ gì, cô vẫn còn nhớ mang máng. Khẽ thở dài, một lát sau mới cất tiếng gọi. Khởi Nhi. Lã Linh Khởi quay đầu lại nhìn cô. Đi tới bên cạnh, Cố Nam nhẹ giọng nói. Con có biết lần này con quá liều lĩnh không? Đệ tử biết sai. Sắc mặt Lã Linh Khởi phức tạp, không biện hộ, cúi đầu, bàn tay dính máu rủ xuống bên cạnh. Những lời chuẩn bị nói ra đều không thể thốt lên. Cố Nam đứng đó một lúc lâu, bất đắc dĩ giơ tay lên, từ từ lau sạch bụi bẩn và vết máu trên mặt Lã Linh Khởi. Sau này đừng làm những việc như vậy nữa. Nói xong, hạ tay xuống, nhìn về phía bãi chiến trường đầy xác chết. Con ra trận chưa lâu, còn chưa quen. Nếu mệt rồi thì đi nghỉ sớm, việc sau này để ta lo. Cố Nam biết những chuyện như thế này không phải ngày một ngày hai có thể thích nghi. Sư phụ, Khi Cố Nam chuẩn bị bước qua, một giọng nói nhẹ nhàng gọi khiến cô quay lại. Gì vậy? Lã Linh Khởi mắt đỏ hoe, đưa bàn tay dính máu ôm chặt lấy Cố Nam làm bẩn bộ áo trắng, cũng khiến người bị ôm ngây người. Con muốn giúp người. Lã Linh Khởi cúi đầu, ôm lấy Cố Nam, ôm chặt hơn. Giống như năm đó, cô ôm hai chiếc bánh đen bám sát sau lưng Cố Nam. Chỉ là khi đó cô không dám đưa tay ra, cô sợ đưa tay làm bẩn bộ áo trắng của sư phụ. Cô muốn giúp sư phụ, vì sư phụ đã từng nói với cô không muốn đánh trận nữa, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống. Vì vậy cô muốn đợi khi chiến tranh kết thúc, sẽ cùng sư phụ và tỷ tỷ Tú Nhi rời đi, tìm một nơi yên tĩnh. Trong sân sẽ có một cây, vì sư phụ thích cây. Sẽ có một vườn hoa, trước cửa nhà sẽ có một chiếc đèn. Khi sư phụ chưa về nhà, đèn có thể sáng. Đến lúc đó, sư phụ có thể đi tìm một nơi để dạy học, cô có thể ở nhà luyện võ và làm ruộng, tỷ tỷ Tú Nhi dệt vải và nấu ăn, Tết đến cả nhà có thể cùng vào thành xem hội đèn, khi đó nhất định rất vui. Đợi chiến tranh kết thúc, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Trong lòng ấm áp, hai tay vòng qua lưng Cố Nam, từ từ siết chặt. Mặt Cố Nam được vùi vào vai Lã Linh Khởi, lúc này cô mới nhận ra, cô không còn cao hơn Khởi Nhi nữa, cô bé ngày nào đã trưởng thành. Thoáng chốc, lại thêm 10 năm trôi qua. Dựa vào vai, Cố Nam khẽ mỉm cười, trả lời lại, ừ, Khởi Nhi cũng đã lớn rồi. Quân Tào ở Diên Tân chỉ là binh mã giả, quân cứu viện thực sự của Tào Tháo tiến thẳng đến Bạch Mã, quân Nhan Lương ứng chiến không kịp bại trận, Nhan Lương tử trận. Tào Tháo cũng đã dẫn quân tới Quan Độ, dựng doanh xây phòng ngự. Viên Thiệu cầm chiến báo đứng trong trướng, mặt mày trầm ngâm, trận đầu bất lợi, sĩ khí tất nhiên bị ảnh hưởng. Quả nhiên, muốn thắng được ngươi không phải chuyện dễ dàng. Viên Thiệu siết chặt tay, chiến báo trong tay bị bóp thành một cục. Người phá Nhan Lương ở Bạch Mã là một vị tướng mặc áo trắng, hắn biết người này là ai. Cố Nam tiên sinh, năm xưa ở Ải Hồ Lao, hắn cũng từng muốn chiêu dụ cô về dưới trướng mình. Vị tiên sinh này giỏi mưu lược, cũng giỏi bày binh bố trận để cô dẫn quân thật sự rất phiền phức. Nhưng đã đến đây, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để phân tán quân đội của Tào Tháo. Quân của Cố Nam đều là kỵ binh nhẹ, giữ cô ở ngoài Bạch Mã không cho quay về Quan Độ hội quân với Tào Tháo. Nhất định sẽ khiến lực lượng ở Quan Độ trở nên mỏng manh. Tất nhiên cách này cũng sẽ làm lực lượng của hắn phân tán, nhưng ưu thế hiện tại của hắn chính là binh lực. Viên Thiệu gọi to ra ngoài trướng, người đâu? 10 ngày trước. Vậy, ta sẽ tự đi Bạch Mã, trừ khử Nhan Lương. Binh giáp chỉnh tề, xe ngựa cuồn cuộn. Viên Thiệu khoác giáp trụ, cưỡi một con ngựa trắng, đeo thanh bảo kiếm dài 7 thước ở thắt lưng, dẫn quân đứng trước trại của Tào Tháo. Kỳ lạ là trên doanh trại không có một binh sĩ nào. Thậm chí không thấy một mảnh áo giáp. Điều càng lạ hơn là cổng trại tháo doanh mở toang, bên trong trống rỗng không người. Quân viên như đứng trước một doanh trại trống không. Viên Thiệu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào doanh trại hồi lâu, không dám manh động, lớn tiếng nói. Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ ta đến đây sao lại tránh mặt không gặp. Tiếng nói vang dội, truyền vào trong doanh, không biết bao lâu sau, một người bước lên tường trại. Là một văn nhân gầy gò, đầu đội mũ trụ, mặc áo xanh, ôm một cây đàn dài, khuôn mặt nở nụ cười điềm nhiên. Sau lưng văn nhân này còn có 2 vệ sĩ, ngoài ra không có ai khác. Ông ta đi đến cạnh tường trại, mỉm cười nhìn quân viên bên dưới, nói. Viên công, Tào tướng quân biết viên công sẽ đến, nên dặn ta ở đây chờ. Nói là viên công thích đàn nên sẽ đàn cho viên công một khúc. Viên Thiệu nhìn người trên tường trại, nhận ra đó là người từng ở dưới trướng mình, tên là Quách Gia Quách Phụng Hiếu. Ông ta nhìn Quách Gia ung dung ngồi xuống, đặt cây đàn trước mặt, hai tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, hoàn toàn chỉ là dáng vẻ của một người đàn. Như thể lúc này không phải hàng vạn đại quân đến công trại mà là bạn cũ đến thăm. Chủ công, một tướng quân mày rậm cúi đầu bên cạnh Viên Thiệu, khẽ hỏi, có nên công trại không? Cứ chờ đã. Viên Thiệu giơ tay, ra hiệu dừng lại. Sau đó ngẩng đầu lên gọi lớn về phía Quách Gia. Quách tiên sinh, Tào tướng quân đâu rồi? Quách Gia thử âm đàn, nghe thấy Viên Thiệu hỏi, cười trả lời. Tào tướng quân còn bận việc, lát nữa sẽ ra đón viên công. Viên Thiệu im lặng, không gọi thêm. Chỉ nhìn cánh cổng trại trống rỗng mà suy tư. Đinh. Khi Viên Thiệu đang suy nghĩ, Quách Gia đã thử xong âm đàn, giơ tay gảy nhẹ dây đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng gió xào xạc, lan tỏa trong trận. Đinh, đinh đinh đinh thêm vài tiếng nữa, khúc nhạc bắt đầu, âm điệu nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, nhẹ nhàng mà bay bổng. Âm thanh đàn cuốn hút nhưng lại hoàn toàn không hợp với chiến trường này, tạo ra cảm giác quái dị. Viên Thiệu nắm chặt thanh bảo kiếm. Do dự không biết có nên tiến lên hay không, càng không thấy Tào Tháo, càng thêm do dự. Quân Tào trong Quan Độ dù ít cũng ít nhất vài vạn, doanh trại mở toang thế này chắc chắn có mai phục. Nếu mình trúng kế sẽ ảnh hưởng đến tình thế, không thể khinh suất. Còn việc Tào Tháo không có mặt càng làm hắn cảm thấy doanh trại này đầy rẫy nguy hiểm, Từ nhỏ hắn đã quen biết Tào Tháo, hắn không thích mạo hiểm. Cách làm này, chắc chắn có điểm dựa dẫm. Chẳng lẽ, Tào Tháo đã liên minh với Tôn Sách ở Giang Đông hoặc Lưu Biểu, nên dám chuyển hết binh lực và binh mã trong trại này thực sự ngang bằng với mình? Điều này không phải không thể. Nếu đúng như vậy, nếu mình xông vào thì sẽ là con đường không có lối về. Nghĩ đến đây, tiếng đàn của Quách Gia trong tai Viên Thiệu cũng trở nên giống như tiếng trống trận, vang lên từng hồi. Tay cầm dây cương siết chặt, Viên Thiệu giơ tay gọi về phía sau. Rút lui. Ông ta không vội trong lúc này Tào Tháo hư thực thế nào, có thể từ từ thăm dò. Ngược lại, nếu mạo muội tiến quân, lại có thể trúng kế. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời rút quân. Quân viên như thủy triều rút lui, tiếng đàn của Quách Gia cũng dần ngừng lại, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng trở nên cứng đờ. Ông ta chống vào bàn, không đứng dậy, giơ tay về phía một người bên cạnh. Văn Nhược, đỡ ta một chút. Trương Liêu đứng bên cạnh Quách Gia, ngờ vực đỡ lấy tay hắn. Tiên sinh làm sao vậy? Khi Duyện Châu bị phá, hắn bị quân Tào bắt, cuối cùng được Cố Nam thuyết phục đầu hàng về dưới trướng Tào Tháo. Quách Gia cười, lau mồ hôi trên trán. Chân ta mềm rồi. Văn Sú tướng quân, dò được quân Tào đóng trại trước núi Bạch Mã. Đã là ban đêm, một đội quân vẫn đang hành quân, khoảng 5-6 ngàn kỵ binh, còn có vài ngàn bộ binh. Các binh sĩ đi bộ trông có vẻ mệt mỏi, bước chân nặng nề. Dưới ánh sao, một vị tướng mặc giáp sắt dày nhìn về phía ngọn núi xa xa. Nghe binh sĩ gọi, người này chính là đại tướng Văn Sú, nổi danh ở Hà Bắc cùng với Nhan Lương. Tốt, tiếp tục hành quân. Sau khi Nhan Lương bị phá, Văn Sú nhận lệnh Viên Thiệu, từ Bạch Mã Tân truy đuổi quân Tào đến nơi này đã truy đuổi 3 ngày. Quân Tào đều là kỵ binh nhẹ, vừa đánh vừa rút, khó mà vây khốn. Vì vậy hắn mới chọn hành quân suốt đêm, chuẩn bị tập kích doanh trại quân Tào, nhân lúc trời tối sẽ vây họ trong núi này. Quân đội tiến lên, âm thanh ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng dưới ánh trăng. Không biết con chim nào trong rừng kêu khiến người ta có phần khó chịu. Quân viên di chuyển trong rừng núi khoảng một canh giờ, từ xa nhìn thấy hàng trại trên đường núi, xung quanh trại dựng một số hàng rào gỗ và hào, có thể coi là một doanh trại đơn sơ. Có lẽ quân Tào chỉ định nghỉ lại đây một đêm, không có nhiều phòng bị. Quân viên phía trước, Văn Sú giơ cao tay, ra hiệu cho phía sau, cờ lệnh âm thầm vất lên. Binh mã chậm lại, ẩn mình trong rừng, chia thành hai ngả bao vây doanh trại. Trong rừng truyền đến tiếng xào sạc nhỏ, không rõ là tiếng gió lay cây hay tiếng áo giáp cọ vào bụi rậm. Cho đến khi quân viên cách trại Tháo chưa đầy một dặm, Văn Sú đột ngột hạ tay xuống. Đánh trống. Tiếng trống trầm đục phá vỡ sự tĩnh lặng của rừng núi, một đàn chim bay lên trong hoảng loạn, thắp lửa. Cờ lệnh giơ cao phất lên, vài đội binh sĩ cầm đuốc thắp sáng, ánh lửa chiếu sáng khu rừng cũng chiếu rõ hàng ngàn quân viên xung quanh trại Tháo. Văn Sú mỉm cười, không lập tức hạ lệnh tấn công trại mà lặng lẽ quan sát trại Tháo, chờ đợi phản ứng của quân Tào. Trong dự tính của hắn, chắc chắn sẽ là một trận hỗn loạn, binh mã tản ra. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn quân xông vào, đánh bại quân Tào dễ như trở bàn tay. Nhưng điều hắn dự tính không xảy ra, trong trại Tào không có hỗn loạn, càng không có binh mã tản ra. Chỉ một lát sau, một đội kỵ binh trang bị chỉnh tề từ trong trại đi ra, dẫn đầu là một người mặc bào trắng nổi bật. Thấy quân viên, quân Tào dường như không có gì bất ngờ, ngược lại còn nghiêm chỉnh sẵn sàng. Điều này khiến Văn Sú cảm thấy kỳ lạ, như thể đã trúng kế, nhưng là một tướng quân, hắn không thể tự mình rối loạn. Ông ta cười lớn, nhìn về phía vị tướng mặc bào trắng của quân Tào, nói: "Dám hỏi có phải là Cố Nam tiên sinh? Tiên sinh là người thông minh, nếu bây giờ hàng, ta sẽ không giết ngươi." Xoẹt. Lời hắn chưa dứt, một tiếng rít vang lên từ sườn núi phía sau quân viên, bắn thẳng về phía Văn Sú. Văn Sú ngừng lời, giơ tay bắt lấy. Một mũi tên bị hắn bắt trúng, thân tên rung lên không ngừng, cho thấy sức mạnh của cung đã bắn ra mũi tên này. Cầm mũi tên trong tay, vẻ mặt Văn Sú trở nên phức tạp, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân trên sườn núi. Quân Tào đã mai phục. Quân viên cũng nghe thấy tiếng động, giơ cao đuốc nhìn lên sườn núi, dưới ánh lửa, họ thấy bóng người dày đặc. Một người trên sườn núi cao giọng gọi: "Văn Sú tướng quân, nếu bây giờ hàng, ta sẽ không giết ngươi." Trong quân viên lập tức có người hoảng loạn. "Hừ." Người cưỡi ngựa hừ nhẹ một tiếng, mũi tên trong tay bị bẻ gãy, ném xuống đất. Văn Sú trừng mắt, ánh mắt đầy dữ tợn. "Đừng xem thường bọn ta, những kẻ con trai đất Hà Bắc, đến đây. Nếu không, máu sẽ nhuộm chiến trường." Nói rồi, hắn giơ cao trường thương, chỉ về phía con đường ít quân Tào, hét lớn với quân viên bắt đầu hoảng loạn phía sau. "Đừng loạn trận, từ giờ phút này, kẻ nào lùi một bước, hậu trận chém tiền trận. Theo ta giết phá quân Tào." Đội quân đang hỗn loạn bị Văn Sú giữ vững. Và quân Tào cũng xông xuống, lao vào quân viên. Trường thương vung lên hai luồng sáng xanh, đâm vào ngực hai binh sĩ quân Tào, máu bắn ra. Kéo trường thương về, Văn Sú kẹp chặt bụng ngựa, chuẩn bị tiếp tục xông lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực nặng trĩu. Vù! Một mũi thương dài với tua trắng kêu lên dữ dội xuất hiện bên cạnh hắn. Mũi thương lạnh lùng gần như chạm vào mặt hắn khiến mặt hắn đau đớn. Mũi thương quá nhanh, hắn không kịp né tránh. Tiếng gió bên má siết chặt nhưng mũi thương chỉ sượt qua má văn xú, không đâm vào. Máu từ má hắn chảy xuống, cơ thể đứng yên. Hắn biết vừa rồi mũi thương đó hoàn toàn có thể lấy mạng mình. Quay đầu lại, trong ánh lửa hỗn loạn, một người mặc áo trắng cưỡi ngựa đứng sau lưng hắn. Văn xú tướng quân, ngươi có nguyện hàng không? Dưới ải hồ lao, vị tướng áo trắng quả nhiên danh bất hư truyền. Phù! Thở dài một hơi, văn xú giơ ngang trường thương, cười dữ tợn. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi nhưng cứ thử xem. Cố Nam thấy văn xú như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Trường thương trong tay run lên, dòng khí gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu xoắn từ mũi thương lên, cho đến khi toàn bộ cây thương bị bao phủ trong cơn gió cuộn, tiếng gió vang lên làm tung bay bộ áo trắng. Văn xú trên lưng ngựa hạ thấp người, mũi thương nhắm vào Cố Nam, mắt nhìn vào ánh lửa trong rừng và bộ áo trắng trong cơn gió. Cố tiên sinh, ta có thể nhờ ngươi một việc được không? Ngươi nói đi. Tiếng gió trên cây thương trắng ngày càng dữ dội. Thay ta nói với viên công một tiếng. Cầm chặt trường thương trong tay, nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt văn xú dần dịu lại. Văn xú, kiếp sau xin làm trâu ngựa cho ngài. Ông ta nhớ lại cảnh hắn và Nhan Lương đứng hai bên Viên Thiệu, cưỡi ngựa trên núi, nhìn xuống hàng ngàn binh mã dưới núi. Trường nguyên vô tận, binh mã không biên giới, tiếng trống trận vang dội, muốn chấn động cả bầu trời. Khi đó, thật sự cảm thấy hào hùng, nghĩ rằng cả đời này không phụ lòng. Đến đây, không còn do dự, trường thương của văn xú đâm ra, thân thương như rồng. Cuốn theo sức mạnh mạnh mẽ, xuyên thẳng qua tiếng gió giữa hai người. Tiếng gió căng thẳng, trường thương trong cơn gió cũng lao tới, tua trắng bay lên. Mũi thương đối đầu mũi thương, hai cây trường thương va chạm với nhau. Đinh! Một tiếng va chạm, gần như át hết mọi âm thanh trong rừng núi. Trường thương trong tay văn xú uốn cong. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Trong cơn gió mạnh, trường thương của hắn không chịu nổi, thân thương từng mảnh nứt ra. Đến khi một tiếng cuối cùng vang lên. Trường thương gãy đôi, thương trắng lao vào, đâm vào ngực hắn. Cơn gió mạnh cùng lúc xuyên qua thân thể hắn, kéo áo choàng sau lưng lên không trung. Mũi thương rơi xuống đất, phản chiếu ánh lửa và bóng người bị thương trắng đâm xuyên qua. Hừ, máu từ ngực chảy xuống lòng bàn tay, văn xú yếu ớt giơ tay lên, chỉ còn lại một đoạn ngắn của thân thương, nhếch mép cười. Có lẽ trên đời này chẳng ai có thể đỡ được cú thương này, chết dưới tay ngươi, ta cũng không oán hận. Khi viết những dòng này, chắc hẳn ta cũng không nghĩ nhiều như vậy đành cười khổ. Và cho dù chỉ nói đến tính cách, Viên Thiệu vốn dĩ do dự, trong khi biến số của Tào Tháo lại nhiều, điều này định sẵn rằng Viên Thiệu không thể ra tay. Bạn có thể tìm hiểu quá trình của trận Quan Độ, Viên Thiệu đã có vài lần cơ hội để đánh bại Tháo quân nhưng đều vì do dự, mà bỏ lỡ cơ hội, có lúc thật sự nghĩ rằng hắn đang để nước trôi qua, chỉ biết cười ra nước mắt. Tiên sinh, ta nói có đúng không? Quách Gia quay đầu lại, cười hỏi Cố Nam. Cố Nam nhún vai, nói qua loa, cũng gần đúng. Chuyện đã qua rồi không cần nói nhiều thêm, hiện giờ cô chỉ muốn ăn chút gì đó, những ngày này bụng rỗng không, thật sự khó chịu. Nghe đồn Cố tiên sinh rất giỏi đoán lòng người, xem ra đúng là không sai. Nhưng nói đến đây, Cố tiên sinh còn nhớ chuyện cười lần trước nói với ta không? Quách Gia không biết vì sao, đột nhiên nhắc lại chuyện đó. Ông ta nhìn Cố Nam một cách nghiêm túc, đôi khi, dáng vẻ của Cố tiên sinh, thật khiến người ta nghĩ rằng ngài là một người trường sinh bất tử vậy. Thấu hiểu lòng người nhưng gần như không quan tâm đến thế sự. Bước chân của Cố Nam khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra. Ta chỉ là đã gặp nhiều người thôi, nào có trường sinh bất tử gì đâu. Quách Gia cười toe toét, vẻ nghiêm túc trên mặt tan biến, rời ánh mắt đi, phải rồi làm gì có trường sinh bất tử. Khụ khụ khụ, có lẽ là nói nhiều quá, hơi thở ngắn lại, hắn ho vài tiếng. Cố Nam thở dài, kéo tay áo lên, đưa tay đặt lên cổ tay hắn. Quách Gia dừng bước, khi người này đến gần, hắn luôn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Không có gì nghiêm trọng. Mạch tượng vẫn khá ổn định, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt mỏi thôi. Cố Nam nói. Nếu ngươi có lúc nào khó chịu, hãy tìm ta sẽ kê vài thang thuốc cho ngươi, khi về tự mình đến hiệu thuốc lấy về mà uống. Ừ. Quách Gia mỉm cười nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút không rõ ý nghĩa. Cố Nam ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Quách Gia suy nghĩ một lúc, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, thu tay lại. Cố tiên sinh giỏi đoán lòng người, đoán thử xem nào. Nói xong, cười bước đi. Trong lòng nghĩ, thật hiếm hoi cũng có điều mà cô không thể đoán ra. Để lại Cố Nam đứng đó mờ mịt, chớp chớp mắt, sờ lên mặt mình, chẳng lẽ trên mặt ta có gì sao? Tin tức văn xú bị giết truyền đến quân viên vài ngày, quân viên cũng không có động tĩnh gì. Đến ngày thứ năm, quân viên xuất binh, trước trại tháo dựng cao lầu lũ, đắp đất thành núi. Soạt! một vài hạt cát từ đống đất rơi xuống, Viên Thiệu đứng trên đống đất nhìn xuống trại tháo bên dưới. Sau khi nhận được tin từ quân Văn Xú, hắn biết mình đã mắc mưu nhưng chưa kịp chuyển công trại tháo, Tào Tháo đã trở về quan độ. Phía sau hắn, lầu lũ đất đắp đầy cung thủ, Viên Thiệu rút thanh kiếm bên hông, thân kiếm lạnh như ánh hồ nước. Kiếm giơ lên, cung thủ kéo cung lắp tên, dây cung căng ra, mũi tên nhắm vào bầu trời. Bắn tên. Vút vút vút. Trên thân kiếm của Viên Thiệu phản chiếu hàng vạn mũi tên cùng bắn ra, mũi tên bay vào không trung rồi như mưa rơi xuống. Từ trên cao xuống, bắn vào trại Tào. Quân viên công trại, quân viên công trại. Trong cơn mưa tên, tháo bân trên tường trại né vào dưới tường, còn những người trong trại thì tản ra bốn phía. Soạt. Một mũi tên rơi xuống, bị một thanh kiếm đỡ lấy, giữa hai thứ tóe ra tia lửa, mũi tên không tiến thêm được nữa, rơi xuống đất. Vu Cấm mang thanh kiếm bên hông gọi lớn với những binh sĩ đang lùi lại, đừng loạn, đẩy xe bắn đá lên. Chẳng bao lâu sau, tiếng bánh xe lăn văng lên, những chiếc xe chở đá lớn được đẩy đến trước trại. Mỗi chiếc xe do hàng chục binh sĩ điều khiển, kéo đá lên, nhắm vào lầu lũ quân viên bên ngoài trại. Bắn. Vu Cấm ra lệnh. Đá được bắn ra, cùng với tiếng động lớn, rơi xuống lầu lũ làm rơi những binh sĩ trên đó. Có binh sĩ bị đá đè, chỉ còn nửa người lộ ra, máu chảy đầy đất, rên rỉ. Tiếng kêu thảm, tiếng gió rít, tiếng hô lệnh hòa vào nhau giữa hai quân. Tào Tháo từ trong trại bước ra, Điển Vi theo sau. Ông ta ngẩng đầu nhìn mưa tên như châu chấu trên trời, cùng lầu lũ sau cơn mưa tên, hạ tay khỏi chuôi kiếm. Còn phía bên kia, Viên Thuật cũng nhìn vào trong trại Tháo, đá lớn bay sát qua cũng không khiến hắn lùi bước. Dù họ không nhìn thấy nhau nhưng họ đều biết, đối phương đang nhìn vào quân mình. Không ai muốn nhượng bộ ở nơi này, trận chiến này nhất định phải có kết quả rõ ràng. Chương 112, Khanh Bản Giai Nhân. Chương 112, Khanh Bản Giai Nhân. Những tảng đá lớn từ trên không rơi xuống đất phát ra những tiếng động trầm đục, tạo nên âm thanh vang dội khiến quân viên hoảng loạn. Thế nhưng Viên Thiệu vẫn đứng giữa những tảng đá hỗn loạn mà bình thản, thậm chí trên khóe miệng còn hiện lên nụ cười, tay cầm thanh kiếm dài đứng trên đống đất nhìn xuống trại Tào, hoàn toàn không có ý định lui quân. Lại một tảng đá lớn rơi trúng lầu lũ, một cung thủ đầu đầy máu ngã xuống, thân hình như một mảnh vải rách rơi trên mặt đất. Toàn thân đau đớn, hắn mở đôi mắt mờ mịt nhìn về phía bắc, cho đến khi đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, vẫn không nhắm lại. Không ai quan tâm đến sự sống chết của một binh sĩ, cũng không ai đoán được trước khi chết hắn nhìn thấy gì. Chỉ là với hắn có lẽ còn rất nhiều điều không thể buông bỏ. Một người tiến về phía Viên Thiệu, hai bên tóc đã hơi bạc, khuôn mặt không nhiều nếp nhăn nhưng cũng có thể thấy hắn đã qua tuổi trung niên. Hắn đi đến bên cạnh Viên Thiệu, nhìn thấy thêm một tảng đá bay qua, cau mày. Minh Công, nơi này nguy hiểm, xin Minh Công trở về trại tạm lánh. Viên Thiệu nhìn người đến một cái nhưng vẫn cầm thanh kiếm dài chỉ về phía trước trận địa. Trận địa là một mảnh hỗn loạn mưa tên, hai trại đối diện nhau, hầu như mỗi khoảnh khắc đều có người chết trong đó. Ông không quay lại mà lên tiếng hỏi. Công Dữ tiên sinh, ta là chủ soái quân viên, nếu ta lùi bước, binh sĩ sao có thể chuyên tâm chiến đấu? Người đứng bên cạnh Viên Thiệu tên là Tự Dư, Tự Công Dữ, từ lâu đã theo Viên Thiệu. Nhưng cũng vì vậy, hắn so với người khác, có lúc cảm thấy Viên Thiệu không còn như trước. Hắn thường hiến kế cho Viên Thiệu nhưng Viên Thiệu luôn khó quyết đoán, ít khi áp dụng. Như người ta nói, rộng mà không quyết đoán, giỏi mưu nhưng ít quyết định mà không quyết đoán thì không có uy, ít quyết định thì mất đi cơ hội sau này. Chính vì vậy, hắn luôn thất vọng về Viên Thiệu. Nhưng lúc này Tự Dư nhìn Viên Thiệu đứng thản nhiên trên chiến trường, cầm kiếm đứng một mình. Lúc này Viên Thiệu khiến hắn tưởng rằng mình đã thấy lại viên công của năm xưa. Quân viên lại bắn một loạt tên nữa, mưa tên bay về phía trại Tào, che khuất cả ánh mặt trời. Viên Thiệu giơ thanh kiếm dài lên một lần nữa. Công trại. Tiếng hô vang vọng vào tai, mang theo sự hào hùng chinh phục thiên hạ. Trong tiếng hô này, binh sĩ quân viên đẩy lên phía trước, xông về cổng trại Tháo, đồng thời khoảng 10.000 người mang theo thang dài tiến về phía tường trại. Viên Thiệu đi về phía con ngựa của mình, leo lên ngựa, kéo dây cương nhìn lại Tự Dư, lớn tiếng hỏi. Công Dữ tiên sinh, có dám cùng ta vào trận chỉ huy không? Tất cả như xưa, hắn tập hợp binh sĩ một quận, tập hợp dân chúng Ký Châu, uy trấn Hà Sóc, danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Trong lúc bị bao vây nặng nề, hắn ném mũ nói câu ấy, đại trượng phu thà chết trận tiền. Gọi là người mạnh trong danh môn, hào kiệt đương thời. Viên Thiệu như vậy, mới là người mà Tự Dư đã thấy năm xưa. Tự Dư cúi đầu nhìn thanh kiếm dài bên hông, quân tử đeo kiếm nhưng hắn rất ít khi sử dụng kiếm. Hắn gần như không nhớ lần cuối cùng rút kiếm khỏi vỏ là khi nào. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cũng đến lúc, một lần nữa rút kiếm ra cho mọi người thấy. Vậy ta, sẽ cùng Minh Công đi một chuyến. Quân viên dừng bắn tên, chuyển sang dưới sự chỉ huy của Viên Thiệu tấn công vào trận địa phía trước. Những vật nặng được đẩy lên để lại hai vết sâu trên mặt đất, Binh sĩ quân viên liều mình đẩy tới cổng trại Tào, muốn phá cổng trại. Phía trên có mái che chắc chắn, tảng đá rơi xuống chỉ để lại một vết lõm, không gây trở ngại gì cho binh sĩ bên dưới. Vu Cấm đã lên trên tường trại, nhìn thấy quân viên ngày càng gần, mặt trầm tĩnh chỉ huy. Một số thang dài đã được đặt trên tường trại, lại bị quân Tào đẩy xuống. Khi quân viên đã tới dưới trại, Vu Cấm mới vẫy tay. Thả đá. Binh sĩ nâng những tảng đá lớn từ cổng trại thả xuống, chắn giữa họ và cổng trại. Có vài tảng đá rơi trúng bánh xe làm bánh xe gần như sụp đổ. Bụi bặm cuốn lên, Viên Thiệu cưỡi ngựa đứng trong quân tiếp tục chỉ huy quân viên tấn công. Những chiếc thang dài được dựng lên, quân viên leo lên tường trại, đối mặt với giáo dài và lưỡi kiếm sắc bén. Cuối cùng, trận đầu giữa hai quân diễn ra trên tường trại. Tào Tháo không lên trận mà đứng trong trại nhìn tình hình, hai tay chắp sau lưng. Dưới ống tay áo, bàn tay từ từ nắm chặt. Tiếng hô giết trên tường trại rất nặng, nặng đến mức dù đứng ở đây cũng nghe rõ ràng. Tiên sinh, Phụng Hiếu các ngươi nghĩ lần này Viên Thiệu muốn làm gì? Tào Tháo quay sang hỏi Cố Nam và Quách Gia bên cạnh. Lần này Viên Thiệu xuất quân không quá vạn người, tấn công cũng không dốc toàn lực, nghĩ là chỉ để thăm dò binh lực trong doanh trại chúng ta. Đợi đến khi thăm dò được phần nào, quân viên sẽ rút lui. Quách Gia nói, nhìn vào thế công trước mắt có vẻ rất mạnh mẽ nhưng với binh lực của quân viên, nếu thật sự quyết định tấn công trại, tuyệt đối không chỉ như vậy. Cách làm của Viên Thiệu cũng tương tự, trông có vẻ là bốc đồng, thực ra ngược lại rất thận trọng. Ta cũng nghĩ vậy, nếu Viên Bản Sơ thật sự tấn công trại, tuyệt đối không thể chỉ như thế này. Tào Tháo gật đầu đồng ý nhưng dù chỉ là thế này, việc tiêu hao binh lực như vậy kéo dài thời gian cũng rất bất lợi cho quân Tào. Thấy quân của Vu Cấm trên tường trại giữ được khá khó khăn, hắn quay sang nói với Cố Nam. Cố tiên sinh, vẫn cần ngươi dẫn một đội quân hỗ trợ Văn Tắc giữ vững tường trại. Dạ. Cố Nam ôm quyền nhận lệnh, tiến về phía tường trại. Giết. Một binh sĩ quân viên cầm đao dài, chém vào cổ họng người trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tướng lĩnh quân Tào trên tường trại, tướng lĩnh đó đang giao chiến với vài người khác. Giơ cao đao, binh sĩ quân viên lao tới phía sau tướng lĩnh đó. Rồi một làn gió thổi qua tóc hắn, hắn không biết gió từ đâu đến, khi nhìn lại, chỉ thấy một mũi thương dài màu trắng xuyên qua. Ngực đau nhói, toàn thân bị hất văng ra ngoài, rơi xuống tường trại. Vu Cấm cảm nhận được tiếng gió sau lưng, quay đầu lại thấy Cố Nam đâm một binh sĩ quân viên lao đến sau lưng ông, cảm kích nhìn Cố Nam một cái. Cảm ơn. Ông ít nói, hiếm khi nghe được từ cảm ơn từ miệng ông. Nhưng đây không phải là lúc để nói chuyện, hai người chỉ gật đầu với nhau rồi mỗi người lao về một hướng. Quách Gia đứng dưới, nhìn bóng áo trắng xông pha trên tường trại. Trước khi gặp Cố Nam, hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời có một cô gái như vậy. Nhưng hắn cũng không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không. Mỗi lần thấy Cố Nam lên trận, khuôn mặt cô đều rất đăm chiêu, bóng dáng chịu nặng. Bộ giáp trên tường trại đã bị nhuốm máu đỏ một nửa. Nhưng dưới lớp giáp ấy, lẽ ra là một bộ áo trắng tinh khôi và trong chiến bào ấy, vốn là một giai nhân kiều diễm. Ông không hiểu vì sao, điều gì đã khiến cô trở thành như hiện tại. Khiến một nữ nhi, giữa trận mạc nơi mạng sống như cỏ rác, lại giết ra một con đường đầy mùi chiến mã. Nếu hắn biết vì sao, chắc hẳn sẽ thấy thật hoang đường. Chỉ vì rất lâu trước đây, có một ông già mời cô ăn một bát cơm đậu. Rút quân. Lá cờ quân viên che lấp nửa bầu trời rung chuyển. Trong sự rung chuyển đó, lá cờ di chuyển, lộ ra chiến trường đầy máu phía trước. Quân viên từ trên tường trại loang lổ rút lui, dần dần rời đi. Quân Tào trên tường cầm giáo dài, nhìn những con ngựa rời xa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới buông vũ khí trong tay. Một số người ngồi bệt xuống, dựa vào tường, thở dốc, mặc kệ thân mình ngồi giữa đống máu tươi. Vài giọt máu dính từ mũi thương đã nhuốm đỏ cờ trắng, Cố Nam nắm chặt thương dài, trời đã là hoàng hôn. Ánh nắng chìm vào những ngọn núi chập trùng, chỉ còn lại mây đỏ che phủ. Trên tường trại im lặng, từng vũng máu từ từ chảy ra. Quân viên rút lui. Trong quân Tào không một tiếng reo hò, có lẽ họ đã mệt mỏi đến mức không còn sức để vui mừng vì mình sống sót. Dưới góc tường, một lão binh lấy ra nửa miếng lương khô cũng không để ý đến máu dính trên đó, ngồi giữa đống xác mà cắn một miếng nhai rồi nuốt. Người nằm bên cạnh hắn không nhúc nhích, hắn nhớ rất rõ, đây là một tân binh mới nhập ngũ năm nay. Tân binh nửa nằm đó, thẫn thờ. Ê! Lão binh dùng khuỷu tay thúc tân binh một cái, bẻ một miếng nhỏ từ nửa miếng lương khô có dính máu đưa qua. Ngươi có muốn ăn chút gì không? Không cần. Tân binh chậm rãi lắc nhẹ đầu. Vậy ta tự ăn. Lão binh bỏ miếng lương khô vào miệng, vừa ăn vừa hỏi. Ngươi đang nghĩ gì sao không hỏi ta? Ta ở trại binh này đã nhiều năm, trong ngoài đều rõ. Tân binh nhìn lão binh, mở đôi môi khô nứt. Chúng ta có thể sống sót trở về không? Mẹ ta vẫn đang đợi ta. Động tác của lão binh khựng lại, miệng đang nhai lương khô cũng ngừng, mắt nhìn xung quanh. Trước mắt ông, toàn là xác chết và máu. Hừ. Cười khổ một tiếng, lão binh tiếp tục ăn lương khô. Câu hỏi này, ông không thể trả lời. Sau trận chiến này, Viên Thiệu đã cơ bản thăm dò được binh lực của quân Tào tại Quan Độ. Sau khi không còn lo lắng, quân Viên đã gia tăng tấn công, từ xây dựng lầu lũy cao đến ra quân quấy rối, thậm chí cố gắng đào hầm tấn công trại. Quân Tào đã lần lượt chặn đứng mọi đợt tấn công. Hai quân giằng co, tấn công và phòng thủ không ngừng nhưng vẫn chưa có kết quả. Quân Tào tuy không lo ngại về lương thảo do vấn đề dự trữ lương thực, nhưng binh sĩ đã mệt mỏi, đồng thời hậu phương cũng không ổn định khiến việc phòng thủ càng khó khăn hơn. Đêm đã khuya, lúc này đã là cuối hạ đầu thu, ban đêm không còn nghe tiếng ve kêu, gió đêm lành lạnh thổi vào tay áo cũng có chút se se. Tuân Du, Quách Gia và Cố Nam cùng đi trên tường trại, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Dưới tường trại là những con mương sâu, dùng để phòng quân Viên đào hầm vào trại, quân Viên để tấn công trại Tháo đã dùng mọi thủ đoạn. Tình hình quân Tào ngày càng bất lợi, ngay cả Quách Gia mấy ngày nay, cũng thường xuyên cao mày có lẽ đang suy nghĩ kế sách phá quân Viên. Quân Viên có ưu thế quá rõ ràng, cho dù không thể tấn công vào trại Tào, chỉ cần kéo dài như vậy cũng đủ khiến Tào Tháo rơi vào tình thế khó khăn. Gần đây từ Quảng Lăng truyền đến tin tức, Tôn Sách ở Giang Đông có khả năng tiến quân về phía Bắc. Nếu Tôn Sách cũng tiến về phía Bắc, quân Tào chỉ có thể lui về Hứa Xương. Ba người bước chậm trên tường trại, từ xa có thể thấy lửa trại trong doanh trại quân Viên. Đi một đoạn, Tuân Du hỏi Quách Gia. Phụng Hiếu, ngươi có kế sách nào để đánh lui quân Viên không? Nụ cười thường trực trên gương mặt Quách Gia tắt đi một chút, giọng nói mang chút lo lắng. Hiện nay quân Viên lương thảo dồi dào, sĩ khí cao, binh lực lại đông hơn quân ta nhiều. Muốn phá quân Viên không phải là việc trong chốc lát. Tuân Du mặt lộ vẻ lo âu, cười khổ. Ngay cả ngươi cũng không có cách sao? Quách Gia cười nói, ta cũng không phải lúc nào cũng có cách, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đợi một cơ hội, chỉ cần cơ hội đến, nhất định có thể phá quân Viên. Trong chiến tranh, thắng bại thường phụ thuộc vào việc nắm bắt thời cơ, về điều này hắn có vài phần tự tin. Hắn cũng tin rằng sớm muộn Viên Thiệu sẽ lộ ra sơ hở, hắn lo lắng rằng chưa kịp đợi đến thời cơ phá quân Viên, quân Tào đã phải rút về Hứa Xương. Và trận này nếu lui, chính là mất đi đại thế thiên hạ. Thời cơ, Tuân Du nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm. Gió tây thổi ào ào bên ngoài doanh trại, không khí thu càng đậm, gió cũng mạnh hơn. Cố Nam vẫn đi bên cạnh không nói gì, Quách Gia liếc nhìn cô, thực ra hắn vẫn không hiểu ý nghĩ của Cố Nam, thời gian này cô luôn giữ vẻ chờ đợi như đang đợi điều gì đó. Cố tiên sinh, ngươi nghĩ sao về trận này làm thế nào để thắng? Cố Nam vốn đang nhìn về phía rừng cây xa xa, mắt cô rất tốt, ngay cả trong đêm, cũng có thể thấy lá cây ở xa bị gió thổi lay động như sóng lượn. Nghe Quách Gia hỏi, cô thu ánh mắt lại, nhìn về phía Quách Gia. Thời cơ sẽ sớm đến. Ồ, trong mắt Quách Gia thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tuân Du cũng trở nên nghiêm túc, hỏi. Vậy Cố tiên sinh, đó là thời cơ gì? Cố Nam nhận ra mình dường như đã nói quá nhiều, cô biết rõ kết cục trận Quan Độ, biết rằng Tào Tháo sẽ đốt cháy lương thảo của quân Viên, nhưng những điều này hiện tại chưa xảy ra. Nhưng đã nói rồi, cô cũng không thể thu lại lời mình đành tiếp tục nói. Nằm ở lương thảo. Lương thảo. Quách Gia nghĩ ngợi nhưng vẫn không hiểu. Với ba châu trong tay Viên Thiệu, lương thảo của quân Viên không thể thiếu. Hiện tại quân Tào cũng chưa biết đường vận lương và vị trí dự trữ lương thảo của Viên Thiệu, sao có thể có thời cơ được? Cố tiên sinh, vì sao cho rằng lương thảo sẽ là thời cơ? Nhìn hai người mong muốn biết, Cố Nam thở dài, cô không thể nói thật với họ đành bịa ra một lý do, chỉ lên trời nói. Đêm quan sát thiên văn, còn tin hay không, cô cũng không mong họ tin. Quách Gia và Tuân Du đều ngẩn ra. Sau đó Quách Gia cười lắc đầu. Còn Tuân Du thật sự nhìn lên trời, tính hắn cẩn thận, thực sự tin một chút. Quách Gia thấy vậy, vỗ vai Tuân Du, cười nói. Công đạt đừng nhìn nữa, tiên sinh chỉ đùa thôi. Tuân Du cũng nhận ra, mặt đỏ lên, cúi đầu. Ta tất nhiên biết. Ha ha ha. Quách Gia bật cười, lòng cảm thấy hà dạ. Ai bảo Tuân Du cứ trêu chọc hắn về chuyện chân yếu tay mềm chứ. Giờ thì hắn cũng có cái để trêu lại, về rồi có thể kể với Tuân Văn Nhược. Nhờ vài câu nói đùa này, ba người cũng không còn nặng nề tâm sự như lúc đầu. Trong trận này hiếm khi không có tiếng hò hét chém giết cũng là lúc được nhẹ nhõm một chút. Đến một chỗ cao, ba người dừng lại, ngắm nhìn cảnh vật. Trên trời là dải ngân hà mênh mông, dưới đất là núi rừng bát ngát khiến người ta cảm thán cảnh núi sông thật hùng vĩ. Một cơn gió lạnh thổi vào, Tuân Du nhìn thấy Quách Gia che miệng ho khan một tiếng. Lặng lẽ cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên người Quách Gia. Mùa thu đã đến rồi, Phụng Hiếu ngươi cũng nên mặc thêm áo. Khoác chiếc áo lên vai, Quách Gia cảm kích nhìn Tuân Du một cái. Cảm ơn nhiều. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Cố Nam quay đầu nhìn hai người, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Cố tiên sinh sao vậy? Quách Gia thấy vẻ mặt của Cố Nam, không hiểu hỏi. Không có gì. Cố Nam ngượng ngùng nhìn sang một bên, không tự nhiên động đậy vai, thầm nghĩ. cái không khí này sao lại có chút kỳ lạ. Một đội lính đẩy một chiếc xe chở quân nhu đi qua đại doanh, trong quân doanh khắp nơi đều là tiếng động qua lại. Trước một lều trại có hai binh sĩ đứng gác, bên trong lều lại yên tĩnh hơn nhiều so với bên ngoài. Ở góc lều có một cái bếp lửa, chiếu sáng cả lều cũng khiến không khí trong lều hơi ngột ngạt. Trong lều có vài người đang ngồi, một người mặc áo giáp ngồi xếp bằng trước bàn, áo giáp dưới ánh lửa của bếp lửa, các mảnh giáp lấp lánh ánh sáng tối mờ. Trọng Giản, Viên Thiệu gọi một tướng lĩnh khác đang ngồi dưới. Vị tướng đó đứng lên, đi đến trước mặt Viên Thiệu, nửa quỳ xuống, có thuộc hạ. Quân Nhu đã đến, ta lệnh cho ngươi mang 10.000 bộ binh bảo vệ quân Nhu đóng tại Ô Sào, không được sơ suất. Nói xong, Viên Thiệu đưa ra một lệnh bài cho người này. Tuân lệnh, vị tướng nhận lệnh, bước đi. Khi tiếng áo giáp va chạm vang xa, Viên Thiệu lại nhìn quanh một lượt, ánh mắt quét qua bốn phía rồi lại nhìn vào tình hình quân sự trên bàn của mình. Quân Tào khó phá, kiên thủ không ra, chia quân đến Hứa Xương cũng bị Kỳ Tập đánh bại, các vị còn có cách nào khác không? Tướng quân, Từ Thụ ngồi bên cạnh, ôm quyền nói. Hứa Xương có Tuân Úc và Giả Hủ chấn giữ, lại có Tào Nhân cầm quân bên ngoài, không thể phá được trong chốc lát. Nhưng hiện tại quân Tào mệt mỏi, Tôn Sách ở Giang Đông cũng đã có động tĩnh, Tào Tháo đã lộ dấu hiệu bại trận. Quân ta chỉ cần từng bước chiếm đóng, từ từ mà làm, quân Tào tất bại, tướng quân hà tất phải vội vàng bất chợt. Không có chuyện Tào Tháo muốn cưới cô của Trương Tú, nên Trương Tú sau khi đầu hàng không phản bội, Giả Hủ cũng sớm về dưới trướng Tào Tháo. Không đúng. Lời của Từ Thụ vừa dứt, có một người lên tiếng phản đối. Người đó cũng là một mưu sĩ, tên gọi Hứa Du. Có đôi mắt nhỏ, râu dê, trong vẻ mặt luôn có vài phần lanh lợi và gian xảo như một con cáo, chờ thời cơ hành động. Những lời của Công Dự tiên sinh tuy không sai nhưng trong trận chiến lớn thế này, nếu kéo dài, việc tiêu hao lương thực và binh lính đều không phải là con số nhỏ. Nếu có cơ hội thắng lợi một lần, cớ gì lại kéo dài? Quân Tào đại quân ở ngoài, quân phòng thủ ở Hứa Xương không quá vạn người. Cơ hội tốt như vậy, hà tất phải chờ đợi. Hứa tiên sinh, mắt Từ Thụ hơi hạ xuống làm bề ta mà tham công mạo hiểm, người này không thể trọng dụng. Không cần nói nữa. Hai người dường như đều không muốn nhượng bộ, Viên Thiệu giơ tay ngăn lại khiến cả hai im lặng. Việc này ta đã có chủ trương, chuyện chia quân đến Hứa Xương tạm thời không cần tính. Trước tiên theo lời của Công Dự tiên sinh, từ từ mà làm. Tuân lệnh, Từ Thụ cúi đầu. Hứa Du còn muốn nói thêm nhưng nhịn lại, hít sâu một hơi, nhỏ giọng trả lời, tuân lệnh. Họp tan, Hứa Du một mình đi về lều trại của mình. Vừa bước vào lều, mặt hắn mới hiện vẻ khó coi. Phịch, một tay đập mạnh lên bàn làm ngã giá bút trên bàn. Hắn nhìn cây bút rơi ra mà hận. Lưỡng lự do dự như thế sao có thể thành đại sự? Năm đó hắn đến đầu quân Viên Thiệu là vì nhìn thấy Viên Thiệu là hậu duệ danh gia, lại có thực lực hùng hậu, với thanh danh và năng lực của Viên Thiệu, vốn tưởng rằng hô hào một tiếng sẽ có vô số người hưởng ứng. Dưới trướng Viên Thiệu, hắn muốn mưu cầu danh vọng cả đời vốn dĩ rất dễ dàng, ai ngờ lại bị kìm hãm như vậy. Tiên sinh, có lẽ vì nghe thấy tiếng động trong lều, hoặc có việc cần bẩm báo, một binh sĩ vén rèm bước vào, nhẹ giọng gọi sau lưng Hứa Du. Có việc gì? Hứa Du thu lại vẻ mặt, quay đầu nhìn binh sĩ. Đây là tâm phúc của ông, có thể coi là môn hạ của ông, binh sĩ cúi đầu báo cáo. Tiên sinh, từ Nghiệp Thành có tin truyền đến, tiểu điệt của tiên sinh phạm pháp bị vào ngục. Muốn nhờ tiên sinh nói giúp trước mặt viên công. Làm việc thì không xong, chỉ biết phá hoại. Hứa Du nắm chặt tay rồi buông ra, phất tay áo một cái. Việc này ta không quản được, ta có thể có tình cảm gì mà nói. Binh sĩ thấy tiên sinh tâm trạng rất tệ, không nói thêm gì nữa, lui ra. Hứa Du trong liều suy nghĩ, từ từ đi lại vài vòng, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Chim khôn chọn cây mà đậu. Đêm khuya, một ngọn đèn dầu đặt trên bàn đang cháy, chiếu sáng bóng người cúi mình trên bàn. Mấy ngày nay Tào Tháo luôn nhíu mày, thế công của quân Viên không có dấu hiệu dừng lại nhưng hắn cũng hiểu, lúc này tuyệt đối không thể lui quân. Trận chiến này giống như, năm xưa Lưu Bang và Hạng Vũ giao tranh giữa Dĩnh Dương và Thành Cao, nếu lui quân trước sẽ bị áp đảo, khó mà phản công. Trong tay là thư của Tuân từ Hứa Xương gửi đến, trong đó cũng nói hắn phải kiên thủ. Đặt thư sang một bên, Tào Tháo nhìn ngọn đèn thấy rõ sự suy sụp tinh thần của binh lính mấy ngày qua, lúc này kiên thủ là rất khó khăn. Tướng quân! Bên ngoài trướng có tiếng gọi. Tào Tháo ngẩng đầu lên, vào đi. Trương Liêu vén rèm bước vào, cúi mình bái. Tào Tháo thấy là hắn, ngạc nhiên hỏi. Văn Viễn, đêm khuya sao lại đến đây? Tướng quân, đêm nay có người từ doanh trại của quân Viên đến đầu hàng. Nói có việc lớn liên quan đến thắng bại muốn báo cho tướng quân. Tướng quân có muốn gặp không? Trương Liêu cau mày, theo hắn. Việc này có phần đột ngột, dù sao hiện giờ quân Viên đang chiếm ưu thế. Hắn sợ đây là mưu kế của quân Viên. Ồ. Tào Tháo kinh ngạc, suy nghĩ một lát rồi giơ tay nói. Mời hắn vào. Dạ. Bóng người dưới ánh đèn kéo dài, Hứa Du bước vào lều của Tào Tháo, đứng nhìn Tào Tháo, trên mặt có chút mỉm cười. Nghe nói tiên sinh có việc lớn muốn nói với ta. Hứa Du từ từ giơ tay lên, ôm trước ngực, ngẩng đầu lên, ánh đèn chiếu sáng mặt ông, khóe miệng nhếch lên. Kho lương thảo của Viên Công, không biết có tính là việc lớn không? Trong lều, rèm nhẹ lay, ngọn đèn bị gió thổi lung lay. 6 ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, Tào Tháo triệu tập mọi người bàn bạc, các tướng và mưu sĩ đều có mặt, Tào Tháo hiếm khi triệu tập cuộc họp như vậy, mọi người đều không biết lần này là vì lý do gì. Đến khi Tào Tháo bước vào, ngồi xuống trước bàn, mở miệng nói. Vài ngày trước, có người từ doanh trại của Viên đến đầu hàng, nói quân Viên đang đóng lương thảo ở Ô Sào và nói cả khẩu lệnh. Một câu làm kinh động mọi người, phần lớn đều kinh ngạc nhưng sau đó lại bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên có người đến đầu hàng, khó mà nói đây không phải là bẫy của Viên Thiệu. Đóng lương thảo ở Ô Sào, Quách Gia ánh mắt khác lạ, nheo mắt lại, nếu thật sự như vậy thì cơ hội chuyển biến của trận chiến này chính là đây. Khoan đã, lương thảo. Quách Gia nhìn chăm chú, nhớ lại lời đùa vài ngày trước. Cố Nam nói với ông, cơ hội chuyển biến gần đến, nằm ở lương thảo. Lúc đó hắn hỏi tại sao, Cố Nam chỉ nói là xem thiên tượng ban đêm. Quách Gia im lặng liếc sang nhìn Cố Nam, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau, chỉ có Cố Nam bình tĩnh ngồi đó như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Chẳng lẽ đó không phải là trò đùa? Sắc mặt Quách Gia trở nên phức tạp, nếu thật sự như vậy thì Cố tiên sinh, rốt cuộc là người thế nào? Hai người từng ngồi uống rượu dưới ánh trăng. Sau vài chén, Cố Nam cúi mắt, cầm chén rượu, cười nói muốn kể một câu chuyện cười. Nếu có người trường sinh bất tử, sẽ cầu gì? Lời nói khi xưa như vẫn vang bên tai. Nếu thật sự có người, sống hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Quách Gia ngồi trong lều nhìn Cố Nam. Rõ ràng trong lều có nhiều người, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy người đó là một người ngồi đó, bốn phía không người. Tướng quân, việc này có thật không? Vu Cấm hỏi trước, hắn hiểu Tào Tháo chắc chắn cũng nghĩ đến điểm này. Ta đã phái kỵ binh tinh nhuệ đi thăm dò, Ô Sào quả thực có vô số lương thảo của Viên Thiệu, quân lính phòng thủ hơn vạn người. Tào Tháo trầm giọng nói. Dù vậy, tướng quân, Ô Sào cũng có thể có phục binh. Một mưu sĩ cũng lên tiếng, tướng quân còn cần thận trọng hành động. Ta biết. Tào Tháo gật đầu nhưng trong mắt hắn có sự quyết tâm. Nếu tiếp tục như vậy, thất bại của quân Tào cũng là chuyện sớm muộn, chi bằng thử một lần. Ta sẽ đích thân dẫn 5.000 kỵ binh nhẹ đến Ô Sào thăm dò. Các quân khác, phòng thủ quan độ để phòng Viên Thiệu tập kích doanh trại. Nếu Ô Sào thực sự chỉ có hơn vạn quân phòng thủ, 5.000 kỵ binh nhẹ cải trang thành quân Viên, lại có khẩu lệnh, bất ngờ tấn công chắc chắn đủ. Nếu có phục binh, kỵ binh nhẹ cũng dễ dàng thoát ra. Lúc này Cố Nam vốn không nói gì từ đầu mới lên tiếng, tướng quân, ta xin đi cùng. Tào Tháo nhìn Cố Nam, lộ ra vẻ cảm động, tốt, nhờ tiên sinh vậy. Ông hiểu chuyến này hung hiểm khó lường, dù có thành công, nếu quân Viên chi viện, không kịp rút lui cũng sẽ rơi vào vòng vây chật trội. Chương 113, có lẽ là khá gầy. Cố Nam ôm một bó củi, mặc áo giáp của binh lính quân Viên. Khi ra ngoài, cô còn lấy hai nắm cho đất bôi lên mặt, bây giờ trông cô giống như một binh lính bình thường có phần gầy yếu. Tiếng vó ngựa gõ trên đường núi trong đêm, đá nhỏ bị đá văng sang một bên. Đằng sau cô là một đội kỵ binh nhẹ mặc áo giáp quân Viên, ôm bó củi, im lặng đi đường. Con đường núi trong đêm yên tĩnh không có âm thanh gì khác, chỉ có tiếng vó ngựa nhịp nhàng tiến tới. Tào Tháo đi ở phía trước quân đội nhìn về phía xa, nơi này cách Ô Sào không xa, từ đây có thể sẽ gặp phải quân phòng thủ của Viên. Cố Nam lau mũi, cho đất bôi nhiều quá làm cô thấy khó chịu. Trước mặt đội kỵ binh xuất hiện một trạm gác của quân Viên, trên trạm gác có một ngọn đuốc, trên đó có một người như tướng lĩnh đứng. Tướng lĩnh trên trạm gác nhìn thấy đội kỵ binh nhẹ bên dưới, cau mày. Nhìn trang phục và cờ hiệu thì đúng là người của phe mình nhưng muộn thế này, không biết đơn vị nào còn đang hành quân. Nghĩ vậy, hắn xuống trạm gác. Rầm rập, tiếng vó ngựa lẻ tẻ dừng lại, tướng lĩnh quân Viên cưỡi ngựa dẫn một đội binh lính đứng trước đội kỵ binh nhẹ. Tướng lĩnh quân Viên tiến lên một bước gọi về phía Tào Tháo đứng đầu đội kỵ binh nhẹ. Phía trước là quân trung trọng địa, nếu không có quân lệnh không được thông qua. Không biết là đơn vị nào, đến đây làm gì? Đội kỵ binh nhẹ không ai lên tiếng, cho đến khi Tào Tháo cất lời. Ngài Viên lo ngại Tào Tháo, tấn công hậu phương tiếp tế nên phái chúng ta đến tăng cường phòng thủ. Không biết cảm giác của Tào Tháo khi tự nói phải đề phòng chính mình là như thế nào, nhưng tướng lĩnh quân Viên cau mày đã giãn ra đôi chút, có vẻ là đã hạ bớt cảnh giác. Tiếp tục thúc ngựa tiến lên, đi qua bên cạnh đội kỵ binh nhẹ, mắt nhìn qua mặt từng người một. Nhìn qua một lượt, ánh mắt hắn dừng lại, dừng trên người một người, cười nói. Tiểu huynh đệ này có phần gầy yếu quá. Người hắn nói đến chính là Cố Nam. So với các binh lính khác, cô quả thực gầy hơn một vòng, áo giáp quân viên mặc trên người cô trông có phần rộng thùng thình. Cố Nam cúi đầu, giọng khàn khàn nói, đúng vậy, hồi nhỏ nhà nghèo, không có cơm ăn, cha mẹ để phần ăn lại cho ta, mới sống được. Cô nói bằng giọng vùng Hà Bắc, cô từng đến đó cũng ở lại một thời gian nên biết chút ít. Tướng lĩnh quân viên sững người có lẽ là nhớ lại chuyện của mình, hạ mắt, trầm giọng chửi một câu, mẹ kiếp cái thời buổi này. Hắn vỗ mạnh vào lưng Cố Nam. Được làm kỵ binh không dễ, rèn luyện thân thể khỏe mạnh lên, đừng chết ở nơi này, uổng công cha mẹ để lại phần ăn cho ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay về phía sau, nhường đường. Binh lính quân viên chặn trước đội kỵ binh nhẹ hạ giáo xuống, lui sang hai bên nhường đường. Cảm ơn huynh đệ. Tào Tháo dùng quan thoại cúi chào tướng lĩnh quân viên rồi gọi quân đội phía sau. Chúng ta đi. Đội kỵ binh nhẹ vượt qua trạm gác, thẳng tiến về ô xào. Trước doanh trại chứa lương của quân viên, lại một lần kiểm tra, Tào Tháo mới dẫn đội kỵ binh nhẹ vào trong doanh trại. Binh lính canh giữ bảo Tào Tháo đợi ở một chỗ, nói rằng phải báo cho tướng quân ra gặp họ. Đợi binh lính đi rồi, Tào Tháo không đợi nữa, đợi chủ tướng ra gặp thì nguy cơ bị phát hiện lớn hơn nhiều, vì thế bí mật giết chết mấy binh lính canh gác họ. Trong doanh trại không có nhiều người, lúc này đã là đêm khuya, nhiều binh lính đã nghỉ ngơi trong doanh trại. Chỉ có một vài đội tuần tra đi qua mỗi lúc, và một số người gác đêm đứng trên cổng doanh trại. Đội kỵ binh lấy dây thừng và thanh gỗ buộc vào miệng ngựa để ngăn tiếng ngựa làm kinh động quân viên, đồng thời giải củi khắp nơi trong doanh trại và quanh khu vực tiếp tế của quân viên. Ngọn lửa đầu tiên bùng lên, lửa cháy lan theo đống củi đến đống tiếp tế. Binh lính gác đêm chỉ thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, quay đầu lại thấy một đám lửa cháy giữa đống lương thảo. Ngọn thương trong tay hắn lỏng ra, còn chưa kịp hét lên đã thấy vô số ngọn lửa bùng lên khắp doanh trại khiến đêm tối sáng như ban ngày. Ngọn lửa soi sáng gương mặt binh lính làn sóng nhiệt ập vào khiến binh lính ngã ngồi xuống đất. Binh lính đang ngủ trong doanh trại đột nhiên thấy người nóng bừng, tỉnh dậy nhìn quanh, mới phát hiện xung quanh đã toàn là lửa. Thậm chí không kịp mặc áo giáp đã chạy ra ngoài. Tập kích trại. Tập kích trại. Chủ tướng quân viên ở ô xào là Thuần Vu Hùng đang nghe báo cáo của binh lính, nói rằng có một đội kỵ binh 5.000 người đến tăng cường phòng thủ, củng cố phòng thủ. Thuần Vu Hùng nghi ngờ nhìn binh lính báo cáo. Đội quân này đang ở đâu? Họ nói hành quân suốt đêm người mệt ngựa mỏi, nên trước tiên để họ nghỉ ngơi trong doanh trại. Binh lính trả lời. Thuần Vu Hùng đứng lên, bước ra ngoài, dẫn ta đi gặp họ. Dạ. Binh lính đứng dậy chuẩn bị dẫn đường. Nhưng hai người vừa đến cửa doanh trại thấy bên ngoài có ánh lửa và tiếng ồn ào, lờ mờ nghe được hai chữ. Tập kích trại. Không ổn. Đồng tử của Thuần Vu Hùng co lại, vén màn nhìn ra ngoài thấy doanh trại xa xa đã cháy rực. Một đội kỵ binh nhẹ thúc ngựa chạy trong doanh trại, châm lửa khắp nơi. Tiếng hỗn loạn không dứt, trong lửa binh lính quân viên chạy tán loạn, có người vừa cháy vừa kêu la, có người bị đè dưới trại cháy la hét thảm thiết. Nhưng đội kỵ binh nhẹ này không nhiều, khoảng vài ngàn người và lửa mới bắt đầu, chưa lan rộng khắp doanh trại. Vẫn còn cơ hội, Thuần Vu Hùng nhìn binh lính bên cạnh quát lớn. Mau đi chuyển lệnh, toàn quân phòng thủ. Dạ, dạ. Binh lính lăn lộn chạy đi, chẳng bao lâu trong doanh trại vang lên tiếng trống báo động. Lửa càng cháy càng lớn, cuối cùng một số binh lính quân viên mặc áo giáp tụ tập lại. Và trong lửa, một đội kỵ binh nhẹ cũng tiến ra, người dẫn đầu đội quân này lọt vào mắt Thuần Vu Hùng. Người đó mặc trang phục quân viên nhưng Thuần Vu Hùng vẫn nhận ra. Năm đó để ngăn chặn quyền lực ngoại thích, hoàng đế lập ra Tây Viên Bát Hiệu Úy đối kháng với Hà Tiến. Trong Tây Viên Bát Hiệu Úy, có hai người hiện tại nổi danh thiên hạ, hai người đó là Tào Tháo và Viên Thiệu. Còn sáu người còn lại, có một người là Thuần Vu Hùng. Vì vậy, hắn tự nhiên nhận ra người trước mắt. Tào Tháo. Xoẹt. Tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên, Thuần Vu Hùng rút thanh trường kiếm, chỉ vào một đội kỵ binh dũng mãnh ra lệnh. Các ngươi nhanh chóng truyền tin cho công tử Viên, nói Tào Tháo phóng hỏa tập kích doanh trại, ô sao cầu viện. Những người khác theo ta tử thủ. Mặt quyết tuyệt, Thuần Vu Hùng đứng trước đội kỵ binh nhẹ. Nhất định không để đội quân này thoát. Dưới bầu trời đêm là ngọn lửa bùng lên, lửa bao trùm doanh trại hoành hành, khói đen cuồn cuộn, binh lính kêu la thảm thiết chạy trong lửa. Một con ngựa lao ra khỏi lửa, chạy về phía hắn, trên lưng ngựa là một người cầm kiếm dài. Viên Thiệu đang ngủ trên giường bỗng mở to mắt, ngồi dậy. Áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi. Doanh trại vẫn yên tĩnh, bên ngoài trời chưa sáng, vẫn còn đêm. Phù, phù, phù. Viên Thiệu thở dốc, hắn mơ thấy quân Tào phóng hỏa tập kích doanh trại. Lau mồ hôi trên trán, Viên Thiệu thở dài, nằm xuống lại. Nhưng hắn không thể nhắm mắt, chỉ cảm thấy nhắm mắt là lại thấy ngọn lửa bùng lên. Viên Thiệu hít một hơi sâu, chuẩn bị ngủ lại, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng bước chân vội vàng. Chưa kịp thông báo, Tuân Thọ đã vội vàng bước vào doanh trại. Minh công. Chưa kịp hỏi chuyện gì, câu tiếp theo đã lọt vào tai Viên Thiệu. Tào Tháo dẫn mấy ngàn kỵ binh nhẹ tập kích ô xào, phóng hỏa đốt hậu cần. Tướng quân Thuần đang tử thủ, phái người đến cầu viện. phóng hỏa đốt hậu cần. Lương thảo của quân Viên đều tập trung tại Ô Sào, nếu bị ngọn lửa này thiêu rụi, hắn sẽ phải bại trận. Viên Thiệu nghe thông báo, nằm đờ đẫn trên giường, giấc mơ vừa rồi chính là ngọn lửa. Chẳng lẽ là thiên mệnh chỉ thị? Nắm đấm dần siết chặt, khớp tay trắng bệch, đúng là một cái thiên mệnh chỉ thị. Hắn đứng dậy, cầm thanh kiếm để bên giường, hô lớn. Áo giáp của ta đâu? Thiên mệnh chỉ thị thì sao, Viên Thiệu vẫn còn đây. Trống trận vang lên trong đêm, tiếng trống rồn rập bao phủ toàn doanh trại. Quân Viên tụ tập, Viên Thiệu mặc giáp, cầm vũ khí đứng trước quân đội. Nhìn hàng ngàn binh lính trước mặt, Viên Thiệu đặt một tay lên kiếm, rút kiếm khỏi vỏ. Tào Tháo tập kích Ô Sào, phóng hỏa đốt hậu cần, đây là lúc quân ta nguy cấp tổn vong. Ai lơ là mệnh lệnh, quân pháp xử trí. Mọi người nghe lệnh. Quách Đồ, Tuân Thẩm đâu? Có. Trong trận đi ra hai người, cúi chào. Ta lệnh các ngươi dẫn 2 vạn quân giữ đại doanh, không được thất thủ. Dạ. Hai người nhìn nhau, nghe lệnh lui ra. Cao Lãm, Trương Đâu? Có. Hai tướng tiến lên. Hai người mỗi người dẫn 1 quân, tấn công đại doanh của Tào Tháo. Dạ. Tuân Thọ đâu? Có. Tuân Thọ đứng bên cạnh Viên Thiệu trầm giọng trả lời. Ngươi dẫn 10.000 người cùng kỵ binh còn lại theo ta. Viên Thiệu kéo dây cương, quay đầu ngựa, đi về phía sau. Trong mắt hắn là cảnh lửa lớn trong giấc mơ, còn người cầm kiếm lao đến trong lửa. Tiến về Ô Sào cứu viện. Rắc, lửa đốt gãy cột trụ, lại một doanh trại sụp đổ trong khói bụi. Bên đường nằm la liệt thi thể cháy đen, hoặc ngọn lửa lan tràn. Khói đen cuồn cuộn bao phủ trên doanh trại như nhuộm đen vầng trăng sáng trên trời. Hự, một ngụm máu tươi phun ra, Thuần Vu Hùng đầy vết thương. Chống kiếm quỳ gối xuống đất, trên người có hơn 10 vết thương lớn nhỏ, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả cát dưới chân. Quân Viên đại loạn không thể chống đỡ Tào Tháo, kéo dài hơn 1 canh giờ, quân Viên đã chết và bị thương hầu hết. Phía chân trời có ánh sáng mờ mờ, phía sau, kỵ binh nhẹ của Tào Tháo đang tàn sát quân Viên, phía trước, Tào Tháo cầm kiếm thúc ngựa tiến đến. Thuần Vu Hùng cười khan, trong cảnh hỗn loạn, hắn lên tiếng hỏi. Tào Mạnh Đức, ngươi có biết ta ghét ngươi nhất điều gì không? Điều gì? Tào Tháo lặng lẽ nhìn Thuần Vu Hùng, hai người từng là Tây Viên bát hiệu úy, từng uống chung 1 vò rượu, cùng gánh vác Hán triều lúc nguy nan. Hai người vốn nên là bạn cũ nhưng giờ lại trở thành kẻ thù. Thuần Vu Hùng nhổ máu trong miệng, ngẩng đầu nhìn Tào Tháo, cười đẫm máu nói. Ta sớm nên nhận ra ngươi, bất nhân bất nghĩa, không phải bề tôi. Lộc cộc lộc cộc. Một kỵ binh nhẹ lao đến, một đao chém xuống đầu Thuần Vu Hùng, đầu hắn bay lên, còn mang theo nụ cười chế giễu, cho đến khi rơi xuống đất. Bất nhân bất nghĩa, không phải bề tôi. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào đầu hắn trên đất, đối với ông, 8 chữ này như đâm vào tim. Ông đâu phải không muốn thi hành nhân nghĩa, hắn đâu phải không có nhiệt huyết muốn phục vụ triều đình. Chỉ là nhân nghĩa, thế gian này có nhân nghĩa không? Bề tôi, thế gian này có bề tôi không? Chỉ là hiện tại, tiếng xấu của thiên hạ đều đổ lên đầu ông. Tâm Tào Mạnh Đức, thiên hạ đều biết. Thiên hạ cũng đều không biết. Ô Sào đã hoàn toàn chìm trong lửa lớn, Tào Tháo giơ tay, hạ lệnh nói. Rút lui. Quân Tào chưa kịp rút xa, từ xa, một đội quân đã lao đến. Viên Thiệu cầm đầu, dẫn kỵ binh lao tới, còn bộ binh của Tuân Thọ chưa kịp đến. Dù vậy, khi hắn đến Ô Sào, chỉ thấy xác chết nằm la liệt và doanh trại sụp đổ trong lửa. Ánh mắt Viên Thiệu nhìn về con đường núi không xa, nơi một đội kỵ binh nhẹ đang rời đi trong khói bụi, người dẫn quân ở phía trước, hắn nhận ra. Hai người quen biết nhau từ nhỏ nhưng như ngọn lửa trước mắt, trong khói lửa của loạn thế này, không ai thoát được. Viên Thiệu thúc ngựa bước tới vài bước, đứng ở đầu con đường núi nhìn về phía xa. Ngọn lửa chiếu rọi nửa thân người ông, cùng ánh mắt đỏ ngầu của ông. Tào Mạnh Đức. Một tiếng thét vang dội trời đất, vọng lại trong núi. Gọi dừng đội kỵ binh trên con đường núi, Tào Tháo dừng ngựa, quay lại nhìn. Trong khói đen cuồn cuộn, một người mặc giáp đứng ở xa, cầm kiếm chỉ vào ông, sau lưng áo choàng trắng phấp phới. Có dám ở lại? Tào Tháo biết lúc này nên rút lui nhưng vẫn kéo dây cương. Hí. Ngựa chiến dưới thân hí vang, quay đầu lại. Cùng với đó, hàng nghìn kỵ binh cũng quay đầu lại. Keng. Tào Tháo rút kiếm, tiến về phía người kia ở đầu con đường núi, có gì không dám. Phía sau Viên Thiệu cũng là hàng nghìn kỵ binh thấy Tào Tháo dừng lại, hắn cười. Hai người đồng thời vung kiếm. Ngọn lửa Ô Sào như bị thổi bùng lên. Giết. Kỵ binh quân Tào và quân Viên cùng lúc xông tới, Tào Tháo và Viên Thiệu dẫn đầu, thúc ngựa lao qua khói lửa. Keng. Kiếm giao nhau. Bên cạnh, hai quân va chạm. Hai người đều không còn là thiếu niên năm xưa, tóc đã điểm bạc đã trải qua hơn nửa đời người. Nhưng cảnh tượng thuở thiếu niên vẫn còn rõ mồn một. Dưới thân ngựa tách ra, hai người đồng thời quay lại vung kiếm, lưỡi kiếm va chạm rồi bị chấn động bật ra. Họ từng nhiều lần luyện kiếm cùng nhau, rất rõ kiếm thuật của đối phương. Hai con ngựa chạy về hai phía, khi Tào Tháo quay ngựa lại, Viên Thiệu đã đứng đó chờ, lần này ta sẽ không nương tay. Tào Tháo giữ chặt chiến mã, trả lời, ta sẽ giết ngươi bằng nhát kiếm tiếp theo. Viên Thiệu nắm chặt kiếm, áo choàng tung bay. Chiến mã lại lao lên, hai người giương kiếm xông tới, lần này không ai nương tay. Hai thanh trường kiếm mang theo hàn khí đều đâm vào ngực đối phương, phập. Chiến mã dừng lại, hai người áp sát vào nhau. Tay Tào Tháo dính máu, nắm chặt một thanh kiếm đẩy qua một bên. Còn Viên Thiệu, bị một thanh kiếm đâm xuyên. Tiếng ồn ào xung quanh như dần xa, tay Viên Thiệu cầm kiếm buông thõng, áo choàng trắng phía sau dần nhuốm đỏ. Hắn gượng thân mình, ghé sát tai Tào Tháo nói khẽ, Tào Tháo, ngươi thắng ta, sau này không được thua người khác. Thiên hạ này thuộc về ngươi, những người khác, ta Viên Thiệu đều không phục. Nói rồi, hắn từ từ đưa tay, đặt lên vai Tào Tháo, vô lực vỗ nhẹ, lần này, ta không mời ngươi uống rượu nữa, Mạnh Đức. Bàn tay bị lưỡi kiếm cắt nhưng Tào Tháo như không cảm thấy đau, ngẩng đầu nhìn khói lửa phía sau, lần sau, ta mời ngươi uống. Viên Thiệu ngẩn ngơ cười, máu tươi trào ra từ khóe miệng, được. Bàn tay không còn sức, từ vai Tào Tháo rơi xuống, buông thõng bên cạnh. Ngoài hai người họ, không ai còn nhớ năm đó, hai thiếu niên nằm trên đống cỏ khô. Khi đó mặt trời lặn về tây, tay họ gối sau gáy, miệng ngậm cọng cỏ khô, chân vắt chéo, nhìn những nông dân trở về trên cánh đồng. Toàn thân ấm áp dưới ánh mặt trời, thời gian chậm rãi trôi qua, thật an nhàn. Lương thảo ô sào bị thiêu rụi trong đám cháy lớn, Viên Thiệu bị Tào Tháo giết chết khi đến cứu viện. Cao Lãm và Trương Cửu Công phá doanh trại của Tào Tháo nhưng không thành công, đến khi biết tin ô sào, họ dẫn quân đầu hàng Tào Tháo. Ngoài trời, ánh tà dương chiếu vào doanh trại khiến con người và vật thể trong doanh trại mang thêm vài phần màu sắc, không còn chỉ là cát bụi và áo giáp. Chỉ cần vài ngày nữa, quân Viên sẽ rút lui, quân Tào cũng có thể quay về. Tào Tháo dẫn theo kỵ binh nhẹ trở về doanh trại, xử lý xong chuyện Cao Lãm và Trương thì đã là chiều hôm sau. Cố Nam ngồi xếp bằng trên đất trống, tay cầm một mảnh vải, lau chùi cây trường thương của mình. Vết máu trên trường thương có chỗ đã đông cứng, không thể lau sạch khiến cho tua trắng của cây thương trở nên bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Lưỡi thương có nhiều chỗ bị sứt mẻ, một vài nơi còn bị mẻ lưỡi, thân thương loang lổ như kể lại những trận chiến mà nó đã trải qua. Nhìn cây thương trong tay, Cố Nam nghĩ có lẽ cô nên thay một cây mới. Cô không nhớ đã thay bao nhiêu cây trường thương, bao nhiêu cây trường mâu. Nhưng mỗi lần thay, đa phần chúng đều có bộ dạng này. Tào Tháo cũng không trở về doanh trại, ngồi xuống bên cạnh Cố Nam, trên khoảng đất trống trong doanh trại. Vết thương trên tay hắn đã đóng vảy, mắt nhìn lên những đám mây trôi lững lờ, ánh chiều tà rực rỡ như màu đỏ thẫm. Xa xa trong tầm mắt, toàn là những doanh trại nối tiếp và binh lính mặc áo giáp qua lại. Đặt trường thương xuống đất, Cố Nam thấy Tào Tháo nhìn xa xăm, cô cũng nhìn theo là mây trôi vô tận. Nhưng lúc này nhìn cũng không rõ là Thanh Thản hay là cô quạnh. Cố tiên sinh. Tào Tháo lên tiếng gọi Cố Nam. Cố Nam quay đầu lại, có chuyện gì? Ta có chút. Trong mắt là một mảng mây đỏ, Tào Tháo nói, nhìn không rõ thời loạn này nữa. Khi còn trẻ, hắn ôm hoài bão lớn, nghĩ rằng một người một ngựa có thể đi khắp bốn phương. Khi trưởng thành, gặp thời loạn, nghĩ rằng một người một kiếm có thể bình định thiên hạ. Nhưng giờ đây, hắn đã gần trung niên, lại không nhìn rõ được thế gian mình đang sống. Nhìn không rõ. Cố Nam cúi đầu nhìn cây trường thương đặt trên đất, cô sống mấy trăm năm cũng chưa bao giờ nhìn rõ. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, có lẽ đó chỉ là bản tính con người mà thôi. Nâng mày lên, Cố Nam phủi bụi trên tay, đứng dậy, cười hỏi Tào Tháo. Mạnh Đức, người muốn xem múa kiếm không? Tào Tháo ngẩn người, chưa kịp trả lời, Cố Nam đã rút kiếm ra, đứng yên tại chỗ. Lưỡi kiếm mảnh dài, mang theo vài phần hàn ý. Theo gió chuyển động, kiếm cũng di chuyển, vẽ nên một đường vòng cung. Ánh kiếm là một màu trắng tinh khiết, trong ánh trắng mang theo một phần lạnh lẽo, một phần thanh tịnh. Người cầm kiếm tựa như chim yến nhẹ nhàng, áo trắng tung bay, dẫn dắt ánh kiếm xoay chuyển. Cố từ thời Tiên Tần, Khổng Tử đã nói, hữu giáo vô loại. Cố Nam cầm chén trà, chậm rãi nói, nhưng khi thực hiện, luôn sẽ có nhiều vấn đề. Tào Tháo thả lỏng đôi mày nhíu chặt, hắn biết Cố Nam đã nhìn thấu ý của mình. Nhưng Mạnh Đức, nếu người đời ham học, sẽ nhiều nhân tài thì gia quốc sẽ phú cường, gia quốc phú cường thì quốc thái dân an. Cố Nam tiếp tục nói. Cho nên, kẻ vô năng mới lo sợ trị hạ có nhiều tài năng, ngược lại thì càng nhiều càng tốt. Mạnh Đức, ta nghĩ ngươi sẽ không phải là kẻ vô năng. Tào Tháo cười lắc đầu, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, tài biện luận của Cố tiên sinh thực sự rất giỏi. Cuối cùng, Cố Nam nhấp một ngụm trà trong chén. Mạnh Đức nghĩ vì sao hắn thất lại đến nông nỗi này. Hán thất bản thân là một, chư hầu tự lập là hai. Nếu chỉ có người nhà thế gia mới có thể học, người dân thường khó có đường ra. Sau này triều đình, e rằng cũng khó tránh khỏi quan viên đều là người trong thế gia. Đến lúc đó, tất cả đều do thế gia nắm quyền, triều đình ở đâu? Vì vậy, không bằng nhân thời loạn thế trị thế, phổ học vạn dân, mở đường cho dân thường. Để sau này, chế ngự thế gia. Cố Nam đã nói rất nhiều nhưng điểm cuối cùng này là quan trọng nhất cũng là điều Tào Tháo, không thể không cân nhắc. Sân trong dưới gốc cây im lặng, đợi đến khi Cố Nam uống cạn chén trà trong tay. Tào Tháo bật cười, hắn tự nhận mình không phải là kẻ vô năng, cũng không phải là người không có lòng bao dung, vậy thì tại sao không thể phổ học thiên hạ? Làm được việc này, sử sách đều sẽ có ghi chép về hắn. Chỉ là Cố tiên sinh đã làm khó con ta Tử Hoãn, giờ nó vẫn còn đang đóng cửa, suy nghĩ làm sao để xây dựng một học viện đủ để người trong thiên hạ đến học. Chương 114, đọc tự truyện của chính mình cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Chương 114, đọc tự truyện của chính mình cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Trời ngoài vừa mới sáng nhưng hôm nay có việc nghị sự, mọi người đã sớm đến phòng nghị sự của phủ tướng quân. Mỗi người bước vào đều phát hiện trên bàn của mình có một cuốn sách. Đầu tiên là ngồi xuống với vẻ ngờ vực, sau đó thích thú lật xem cuốn sách. Đây là một đoạn trong sử ký. Tào Hồng ngồi ở một bàn, hắn vốn nên ở Duyện Châu nhưng mấy ngày nay có việc trở về nên mới ngồi đây, cùng đi với hắn còn có một người tên là Trình Dục. Ngồi bên cạnh Tào Hồng là một ông lão, khoảng hơn 50 tuổi đã gần đến tuổi hoa giáp. Tuy nhiên, dáng người hắn lại cao lớn khiến người ta có cảm giác như vẫn còn trung niên. Hắn chính là Trình Dục, đi cùng Tào Hồng lần này. Sau khi Tào Tháo bình định Duyện Châu, Trình Dục mới đầu quân dưới trướng Tào Tháo nhưng rất được trọng dụng, lúc này phần lớn công việc ở Duyện Châu đều do hắn đảm đương. Nghe lời Tào Hồng nói, Trình Dục ngạc nhiên nhìn Tào Hồng, ồ, Tử Liêm tướng quân cũng đã đọc sao? Sử ký khác với những sách văn khác thời xưa, nó luôn bị coi là báng thư ly kinh phản đạo, không chỉ không được đánh giá công bằng mà các học giả đương thời cũng không dám chú giải. Cho đến sau Đông Hán, cuốn sách này mới được truyền bá nhưng ngay cả vậy, triều đình cũng từng ra lệnh xóa bỏ và bổ sung sử ký. Nghe nói xóa bỏ hơn 10 vạn chữ, thực sự đáng tiếc. Tào Hồng lật cuốn sách trong tay, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, hồi nhỏ gia đình bắt ta đọc một ít. Có lẽ dùng từ bắt ép sẽ phù hợp hơn, nghĩ lại thời gian đó vẫn còn là một ký ức khó khăn. Nhìn cuốn sách này, mông của hắn dường như vẫn còn đau. Ha ha! Trình Dục không biết Tào Hồng đang nghĩ gì, cảm thán nhìn cuốn sách trong tay, năm đó ta muốn đọc cuốn sách này không dễ chút nào. Nói rồi, hắn mở cuốn sách trong tay, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng là đoạn ta rất thích. Liệt truyện của Bạch Hiếu. Lời của Trình Dục vừa dứt, một người lên tiếng, đúng là một trong những đoạn đặc biệt nhất trong sử ký. Trình Dục quay đầu nhìn, đó là một người có tuổi tương đương với hắn, nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu nói khí chất của Trình Dục là cương trực thì người trước mắt này, khí chất lại có phần lạnh lẽo. Dáng người gầy gò, áo choàng trên người có phần rộng rãi, gương mặt có nhiều nếp nhăn khiến hắn trông già nua hơn. Đôi mắt nhìn Trình Dục, mắt người này cụp xuống. Chỉ cần nhìn thấy hắn đã cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Có cảm giác bị gì đó dõi theo, hắn hơi cúi đầu, nói với giọng hòa nhã. Tại hạ, giả Hù, giả Văn Hòa. Dù giọng nói trầm thấp của hắn khó khiến người ta cảm thấy hòa nhã. Giả Văn Hòa, Trình Dục từng nghe tên người này nhưng giả Hù mới không lâu trước đây, theo Trương Tú quy phục nên Trình Dục chưa từng gặp. Trình Dục cũng trả lời lễ, Trình Dục tự là Trọng Đức. Sau khi chào hỏi, sự chú ý của giả Hù lại quay trở lại cuốn sách trong tay. Hắn vuốt chòm râu của mình. Tướng quân Bạch Hiếu, người này có thể nói là nhân vật duy nhất trong sử ký không rõ tên tuổi và lai lịch. Ngay cả cái tên Bạch Hiếu cũng là do hậu thế đặt cho. Truyền rằng người này ban đầu chỉ là một đứa trẻ lang thang tìm thức ăn bên đường, được tần tướng Bạch Khởi nhặt về nuôi. Sau đó, được nhận làm đệ tử và truyền thụ y bát. Trình Dục cũng mỉm cười tiếp tục nói, sau khi Bạch Khởi giết hàng chục vạn hàng binh của nước Triệu, hắn phải chịu tội bằng cách tự sát. Người này từ đó luôn mặc đồ tang trắng. Thậm chí khi ra trận cũng mặc đồ trắng, giữ tang cho đến chết. Lòng trung hiếu như vậy, thật đáng khâm phục. Trung hiếu ư? Giả Hủ nghe xong, lắc đầu nói, ta nghĩ điều khiến người này được kính phục không chỉ là lòng trung hiếu. Khả năng luyện quân của hắn rất giỏi. Đội quân tinh nhuệ dưới trướng Lã Bố, hãm trận doanh, chính là mô phỏng từ quân cấm vệ của nước Tần do hắn huấn luyện. Đội hãm trận, ban đầu chỉ có vài trăm người nhưng đã tạo nên uy danh trên chiến trường của Lục Quốc. Bộ đồ trắng của hắn cũng được gọi là tăng tướng. Văn thư ngàn chữ của hắn đến nay vẫn là sách học vỡ lòng không thể thiếu, cho thấy học vấn sâu rộng. Sau này, hắn cùng Lý Tư thực hiện, hành đồng văn và các chế độ khác đều chứng minh khả năng quản lý không tầm thường. Nếu không phải thời vận không thuận, nước Tần sẽ không chỉ dừng lại ở đó và hắn cũng không phải chết trận tại Hàm Dương. Đúng vậy. Trình Dục thở dài, cầm cuốn sách trong tay, mỉm cười. Cuốn sách mỏng manh này lại chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện nặng nề trong lịch sử. Bỏ qua cuộc trò chuyện sôi nổi giữa Giả Hủ và Trình Dục. Quách Gia và Tuân Úc ngồi ở phía khác, nhìn vào cuốn sách trên bàn. Chữ viết trên các trang sách rất chỉnh tề, ngay cả những chữ giống nhau trong toàn bộ văn bản cũng không khác biệt chút nào, điều này không thể do người viết tay. Hai người đã đoán ra phần nào, cuộc họp hôm nay sẽ nói về điều gì. Khổng Dung hôm nay cũng đặc biệt đến từ Thanh Châu, trên mặt luôn nở nụ cười, không ai biết hắn đang cười về điều gì. Cố Nam như thường lệ, cuộc họp buổi sáng cô luôn đến sát giờ bắt đầu. Khi cô mặc bộ đồ trắng bước vào phòng, Giả Hủ và Trình Dục đều dừng lại. Giả Hủ nhìn chằm chằm vào người mặc đồ trắng, dưới trướng Tào Tháo có rất nhiều mưu sĩ, không thiếu những người giỏi về quân sự và chính sự. Nhưng hắn vẫn cảm thấy người này là người đáng chú ý nhất. Từ khi Tào Tháo theo đuổi Thiên Tử đến Ải Hồ Lao, đến khi hắn chiếm Thanh Châu, Giả Hủ đã bắt đầu chú ý đến người này. Cuộc loạn Thanh Châu còn chưa kết thúc, Tào Tháo đã dẫn quân xuất phát, hắn không tin đây là do may mắn. Điều này chứng tỏ dưới trướng Tào Tháo có một người rất giỏi nhìn thấu thời thế, thậm chí có thể dự đoán tình hình. Dự đoán tình hình, bốn chữ này không phải dễ làm như nói. Nhìn người này thật sự còn trẻ, Giả Hủ nhìn Cố Nam một lượt, thầm cười, hóa ra, mình thật sự đã già rồi. Cố Nam cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại thấy Giả Hủ ngồi ở đó, cô mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi. Giả Hủ hơi ngừng lại cũng nhẹ nhàng gật đầu với Cố Nam. Sau khi Cố Nam ngồi xuống, cô cũng thấy cuốn sách trên bàn. Cô tất nhiên biết nguồn gốc của cuốn sách này, nghe nói là một đoạn trong sử ký, bản gốc của cuốn sách còn do Khổng Dung cung cấp. Mở cuốn sách ra, hai chữ Bạch Hiếu hiện lên trước mắt, Cố Nam im lặng nhìn, những ký ức tưởng như tĩnh lặng như giếng cổ lại dậy lên vài gợn sóng. Không lâu sau, Tào Tháo cũng đến, trong tay hắn cũng cầm một cuốn sách giống như mọi người. Các vị đều đã xem cuốn sách trong tay chưa? Tào Tháo ngồi xuống cười hỏi. Mọi người phía dưới đều trả lời có, Tào Tháo mới nói tiếp, các vị có phát hiện điều gì khác thường không? Lúc này mọi người mới ngờ vực, cuốn sách này cũng giống như những cuốn sách thông thường khác, có gì khác thường sao? Giả Hủ cũng ngẩn người nhìn vào cuốn sách trong tay mình, sau đó hắn nhận ra điều gì đó, nhìn sang cuốn sách của Trình Dục bên cạnh. Gần như cùng lúc, Trình Dục cũng nhìn sang cuốn sách trong tay Giả Hủ. Hai người mở rộng cuốn sách, mới phát hiện chữ trong hai cuốn sách giống hệt nhau. Tào Tháo lật cuốn sách của mình, mỉm cười nói, đây là phương pháp in chữ rời mà Cố Tiên Sinh và Khổng Tiên Sinh cùng nghiên cứu. Khắc từng chữ rồi sắp xếp thành sách, sau đó dùng mực in lên giấy là thành cuốn. Bằng phương pháp này, một xưởng in trong một tháng có thể in gần ngàn cuốn sách. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, mỗi người một vẻ, tất cả đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Một số người lộ vẻ kích động, một số người lại nhíu mày sâu. Nếu có phương pháp này, sách văn sẽ được truyền bá rộng rãi, đến lúc đó sẽ không còn khó tìm như hiện tại. Giả Hủ cũng như vậy nhưng hắn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ lặng lẽ cầm cuốn sách, nhìn người vừa cười gật đầu với mình. Đến khi cuộc họp kết thúc, Khổng Dung và Cố Nam cùng bước ra khỏi phủ tướng quân. Khổng Dung cười đeo tay sau lưng, đứng bên cạnh Cố Nam nói, bước đầu tiên đã thành công, những việc sau có thể mong đợi rồi. Giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm như tự nói với chính mình, những việc sau có thể mong đợi. Cố Nam mỉm cười không nói gì, cô biết không dễ dàng như vậy nhưng bây giờ không phải lúc nói những lời này. Hai người bước ra ngoài, phát hiện bên ngoài đứng mười mấy người. Họ đều là mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo, Tào Tào thực hiện chính sách dùng tài năng không phân biệt xuất thân, dưới trướng hắn cũng có nhiều người xuất thân từ Bạch Y. Một người cầm cuốn sách, hai tay ôm trước ngực, khi thấy Khổng Dung và Cố Nam bước ra, đôi mắt đỏ hoe, cúi mình chào. Họ đều từng trải qua cảnh học không cửa, sách khó tìm. Cuốn sách trong tay khiến họ thấy một tương lai hoàn toàn khác với hiện tại. Một tương lai đáng để họ cống hiến hết mình. Chúng ta, thay mặt cho mọi người dân thường thiên hạ, cảm tạ hai vị tiên sinh. Những người phía sau hắn cũng cúi mình, cảm tạ hai vị tiên sinh. Quách Gia đi ở phía sau, đứng trước cửa phủ tướng quân, với vẻ mặt khó tả nhìn ra bên ngoài, nhìn về phía Cố Nam. Người ở ngoài cửa đó, thật sự không giống như là người trong trần thế. Dù là cô, hay là những việc cô đang làm. Sáng ngày hôm sau, Cố Nam vừa thức dậy, lấy một chậu nước, ngồi trong sân rửa mặt. Nước làm ướt tóc, dưới mái hiên truyền đến tiếng mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn sang. Linh Khởi đang ngồi đó cùng Điêu Tú Nhi học thêu, không biết đang thêu cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt lúng túng của cô và Điêu Tú Nhi ở bên cạnh che miệng mỉm cười, thì biết rằng cô thêu không được tốt lắm. Nhìn hai người như vậy, thần sắc của Cố Nam thư giãn, nở nụ cười. Nhưng khi cô quay đầu lại, ánh mắt rơi vào chậu nước, vừa vặn thấy mặt mình phản chiếu trên mặt nước. Gương mặt đó từ trước đến nay không hề thay đổi một chút nào, nụ cười trên mặt cô dần dần trở nên bất đắc dĩ, cô cầm lấy một cái nón lá bên cạnh đội lên đầu. Ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa, Linh Khởi và Điêu Tú Nhi dừng lại. Để ta ra xem. Cố Nam đứng dậy, dịu dàng nói với họ rồi đi ra ngoài sân. Đi qua đại sảnh, mở cửa lớn, người đến là Quách Gia. Nói là dạo này thân thể không khỏe muốn nhờ Cố Nam xem giúp. Dạo này ngươi lại thức trắng đêm, hoặc uống say mấy lần nữa phải không? Trước sảnh, Cố Nam ngồi đối diện Quách Gia nhướng mày nói. Nếu Quách gia đã uống thuốc cô cho đúng giờ, bình thường tự mình chăm sóc cơ thể, thì cơ thể của Quách gia lẽ ra có thể từ từ điều dưỡng trở lại. Chứ không phải như bây giờ, luôn cho người ta cảm giác yếu đuối, luôn không khỏe. Đêm không thể ngủ là vì công vụ bận rộn, uống say là vì hứng thú, hai thứ này ta e rằng không thể bỏ được. Quách gia mỉm cười nói, nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là không có ý định sửa đổi. Ngươi tự mình không chú ý điều dưỡng, ta cho ngươi thuốc gì cũng vô ích. Cố Nam liếc hắn một cái, đưa tay ra, để ta bắt mạch cho ngươi trước. Được. Quách gia nói, đặt tay mình lên trước mặt Cố Nam, làm phiền Cố tiên sinh rồi. Cố Nam sắn tay áo lên, đặt tay lên cổ tay của hắn. Nhưng không bao lâu, cô đã nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng. Mạch tượng ổn định, không nên có triệu chứng bệnh lạnh này chứ. Cố Nam nghiêm túc bắt mạch, trong khi Quách gia lại như có điều suy nghĩ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Nam trước mặt. Đột nhiên, hắn cười nói. Cố tiên sinh, sau khi sống vài trăm năm, cô sẽ trông như thế nào? Cố Nam đang chuyên tâm bắt mạch, nghe Quách gia hỏi cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Chỉ là một người, những người cần đi đều đã đi, có thể có hình dạng gì chứ? Lời vừa thốt ra, cô liền phản ứng lại, ngón tay đặt trên cổ tay Quách gia khẽ run lên. Nhìn về phía Quách gia đang mỉm cười, cúi đầu nhìn cô bắt mạch, không biết có nghe thấy lời của cô hay không. Cố Nam vẫn gượng mỉm cười, chỉnh lại lời nói. Đó là ta đoán, nếu ta có thể sống đến trăm năm sau có lẽ sẽ như vậy. Ừ. Quách gia như đồng ý với lời của Cố Nam, gật đầu cười nói, tất nhiên, không ai có thể sống đến vài trăm năm sau. Nhưng Cố tiên sinh, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Nam. Ta vẫn có vài câu hỏi, không biết Cố tiên sinh có thể trả lời không? Cố Nam nhìn ra sự khác thường của Quách gia, tay rời khỏi cổ tay của hắn, trên mặt không có biểu cảm khác, chỉ hỏi. Phụng Hiếu, hôm nay ngươi đến là để khám bệnh, hay là có việc khác? Là để khám bệnh. Quách gia nói nhưng cũng thu tay lại, thở dài. Những câu hỏi này không được giải trả lời, ta mỗi ngày đêm không ngủ được đã trở thành tâm bệnh rồi. Trên bàn, Cố Nam im lặng, Quách gia cũng lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô. Bốn bề yên tĩnh, ngồi trong sảnh vẫn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Ngươi hỏi đi. Cố Nam cúi mắt, nhìn vào bàn, nhẹ giọng nói. Được, vậy ta thất lễ rồi. Quách gia thu lại nụ cười trên mặt, hiếm khi trông nghiêm túc nhìn Cố Nam, chậm rãi chắp tay hành lễ. Cố tiên sinh, ta từng hỏi qua tướng quân, cô từ năm nào đến? Khi đó tướng quân trả lời rằng là trước sự kiện Ải Hồ Lao. Vì thế ta lại hỏi tướng quân, năm đó gặp Cố tiên sinh, đại khái là tuổi nào? Tướng quân trả lời rằng, chỉ khoảng tuổi Đào Lý. Sự kiện Ải Hồ Lao cho đến bây giờ đã hơn 10 năm, khi đó nhiều đứa trẻ bây giờ đều đã trưởng thành. Nhưng Cố tiên sinh, tuy rằng cô luôn đội nón lá, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy được vài lần dung mạo của cô. Quách gia nói đến đây, dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn Cố Nam một cái rồi tiếp tục nói. Ngày nay, tiên sinh nhìn qua vẫn chỉ khoảng tuổi Đào Lý, hơn 10 năm trôi qua, tiên sinh một chút cũng không già đi. Cố Nam nửa cúi mắt, giọng nói bình tĩnh dưới nón lá trả lời lại. Ta là người luyện võ, lại nghiên cứu y thuật, thường xuyên điều dưỡng nên việc lão hóa cũng chậm hơn người bình thường. Câu trả lời này không có vấn đề gì lớn, dường như là lẽ tất nhiên, Quách gia cũng gật đầu. Đúng vậy, ta biết Cố tiên sinh là người luyện võ, thậm chí võ công của Cố tiên sinh, khắp thiên hạ không ai sánh kịp. Ngay cả lão bố năm xưa cũng chỉ là địch thủ trong một chiêu. Ta đã hỏi tướng quân Điển Vi, nếu muốn luyện đến trình độ như Cố tiên sinh thì phải mất bao lâu? Tướng quân Điển lúc đó mặt lộ vẻ khó khăn, bất đắc dĩ nói với ta rằng, hắn đã từng đấu với tiên sinh nhưng hoàn toàn không nắm bắt được thực lực của tiên sinh, một chiêu đã bị đánh bại. Ông chỉ đưa ra một câu trả lời bảo thủ, nếu muốn luyện đến võ công như Cố tiên sinh, người bình thường cả đời cũng không đạt được, dù là thiên tài, ít nhất cũng phải vài chục năm. Trong sảnh, Quách gia chậm rãi nói, Cố tiên sinh, nhìn qua dung mạo, hiện tại cô cũng chưa đến độ tuổi đó. Lần này, Cố Nam không trả lời ngay mà đợi một lúc, mới như nhớ lại mà trả lời. Năm đó ta lang thang trên đường, tiên sinh thấy ta trời sinh phù hợp để học võ, có thể truyền thụ võ công, mới thu nhận ta, đưa vào núi. Ta đã dùng 20 năm để học tập trong sư môn. Trước khi tiên sinh qua đời đã truyền toàn bộ công lực cả đời cho ta, ta mới có được võ công như hôm nay. Quách gia chăm chú lắng nghe lời của Cố Nam, nhìn người mặc áo trắng mỏng manh trước mặt, cô như đang hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng vì Cố Nam đã nhắc đến sư môn, câu hỏi tiếp theo của hắn cũng chính là về sư môn. Văn Nhược từng nói với ta rằng, sư môn của Cố tiên sinh là một kỳ môn ẩn thế, trong đó truyền thụ các học thuyết của Bách gia, trong đó có không ít học thuyết đã thất truyền. Thậm chí còn có nhiều tri thức cổ chưa từng xuất hiện. Những tri thức đó dường như mỗi một môn đều có thể dẫn thẳng đến đạo lớn. Và điều mà môn phái này mong muốn là truyền dạy những học thuyết này cho mọi người, không phân biệt ai. Để cho vạn dân biết liêm sỉ, hiểu thế sự, minh đức hành. Quy tắc môn phái này, thật đáng kính và cảm thán. Trong mắt Quách Gia không có chút đùa cợt nào, nói từng chữ, hắn thực sự đầy kính trọng đối với môn phái này. Dù vậy, hắn đối với sư môn này, vẫn có một điều muốn hỏi. Ta từng mượn Cố tiên sinh rất nhiều sách, Cố tiên sinh cũng chưa từng từ chối. Nhưng tiên sinh, ta đã đọc những sách đó, ngoài cảm khái về học thuyết, còn có một điểm thắc mắc. Chữ viết trong các sách tuy trước sau có chút khác biệt, nhưng chữ viết đều do cùng một người viết ra. Ta đã nghiên cứu thư pháp một thời gian, tự nhận cũng có chút thành tựu. Một ngày nọ, ta tình cờ thấy bốn chữ, nhập mộc tam phân do Cố tiên sinh viết trong phủ tướng quân. Thư pháp đại thành, ta tự cảm thấy không bằng. Chỉ là bốn chữ đó, dù là bút pháp hay phong cách đều giống với những chữ trong các sách mà ta mượn từ sư môn của Cố tiên sinh. Quách Gia chờ đợi câu trả lời của Cố Nam, có nhiều chuyện, hắn sớm đã nên phát hiện ra điều bất thường, chỉ là lúc đó, hắn không có suy nghĩ như bây giờ. Những sách chuyển lại từ sư môn, có nhiều cuốn đã cũ, khó bảo quản. Cố Nam cầm ấm nước trên bàn, rót cho mình một chén như thường lệ nói. Những cuốn cho ngươi mượn, phần lớn đều là ta chép lại. Chữ trên đó, tự nhiên là do ta viết. Chép lại Quách Gia nhắc lại lời của Cố Nam tiếp tục nói. Ta đã mang một cuốn sách mà Cố tiên sinh cho mượn đến xưởng in, tìm một người làm giấy, hỏi hắn giấy trong cuốn sách đó có từ năm nào. Người làm giấy xem qua cuốn sách, cười nói với ta rằng giấy trong cuốn sách đó ít nhất cũng đã 50 năm. Tiên sinh vừa nói, sách là tiên sinh chép lại là vào 50 năm trước. Xào xạc, gió bên ngoài lay động bóng cây. Lần này, Cố Nam không trả lời Quách Gia nữa. Rất lâu sau, trên mặt Quách Gia gượng cười một chút, hắn không biết lúc này nên dùng biểu cảm gì để đối diện với người trước mặt. Vì có lẽ đó là nỗi cô đơn hàng ngàn năm. Có lẽ là một người mang, trong mình niềm tin thay đổi thế gian đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi, của thế sự, âm thầm đi đến từ hàng ngàn năm trước. Hắn mỉm cười, hỏi câu cuối cùng của mình. Cố tiên sinh, ghi lại học thuyết của trăm nhà, muốn truyền dạy cho thiên hạ, thay đổi thế sự. Có phải, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô, dùng hàng ngàn năm thời gian? Cố Nam uống hết chén trà trong tay, nhẹ nhàng đặt chén trở lại bàn, ngước mắt nhìn Quách Gia hỏi. Muốn uống trà không? Quách Gia gật đầu trả lời, được. Cố Nam cầm ấm trà rót cho Quách Gia một chén, tiếng nước chảy vào chén khẽ vang lên, Cố Nam cũng vừa nói. Không đến ngàn năm, đến nay mới chỉ 461 năm. Thời gian quá lâu, nhiều chuyện cô đã không còn nhớ rõ. Chỉ có điều này, cô nhớ rất rõ, vì cô đã đếm từng năm một. Phụng hiếu. Rót xong trà, Cố Nam mỉm cười, đặt ấm trà xuống. Ngươi nói ra những điều này, không sợ ta ra tay với ngươi sao? Quách Gia nhìn người mặc áo trắng mỉm cười trước mặt cũng cười lắc đầu. Người mà ta biết, Cố tiên sinh sẽ không làm chuyện như vậy. Về việc này, ta chưa từng nói với ai và sau này cũng sẽ không nói với ai khác. Vậy sao, cảm ơn ngươi. Ánh mắt của Cố Nam dần trở nên xa xăm, đắm chìm trong một hồi ức rất xa xưa. Nở một nụ mỉm cười, cô nói, Phụng Hiếu, ngươi đã từng đọc sử ký chưa? Tất nhiên rồi. Quách Gia nâng chén trà lên uống, cuốn sách này có thể gọi là đại tác phẩm của nhà sử học. Nói ra có lẽ ngươi không tin. Cố Nam cười tự giễu, Bạch Hiếu được nhắc đến trong sử ký là chính là ta. Quách Gia ngạc nhiên, sau đó bình thản nhướng mày, đến nước này, còn gì mà ta không thể tin chứ? Có một chuyện, ta không lừa ngươi. Cố Nam từ tốn nói với Quách Gia. Năm đó, ta quả thực lưu lạc đầu đường, bụng đói cồn cào nên đã đi trộm túi tiền của một ông lão. Bị bắt tại trận, hắn nắm lấy cổ tay ta, ta dãy không thoát. Lão nhìn ta hồi lâu, bảo ta đi theo ông. Khi đó ta nghĩ mình gặp xui xẻo, không trốn thoát được nên đành cắn răng đi theo. Ai ngờ, lão mời ta ăn một bát cơm đậu rồi dẫn ta về nhà. Từ đó, ta trở thành đệ tử của ông. Trăm năm sau, chuyện này Cố Nam không kể lại với ai nhưng giờ đã có người để kể. Nhưng khi kể lại, tâm trạng cô rối bời, mang theo cảm xúc khó diễn tả. Giống như người già ngồi trên ghế xích đu, hồi tưởng lại những chuyện thời thơ ấu. Dù có ngàn lời muốn nói nhưng đến lúc nói ra lại trở nên bình thường. Ngôi nhà của Vũ An quân phủ khi đó, đối với cô mà nói, chính là nhà của cô. Quách Gia thấy Cố Nam nhìn ra ngoài sảnh cũng quay đầu lại, phát hiện cô đang nhìn một cây ngoài sảnh. Hắn lặng lẽ cúi mắt, một lúc sau hỏi. Cố tiên sinh, trong 400 năm qua, mỗi kiếp đều có người ở bên cô sao? Không có gì phải giấu giếm, Cố Nam nhìn cây, thành thật trả lời. Có lúc có lúc không. Vậy, Cố tiên sinh. Quách Gia quay đầu lại, nở nụ cười ôn hòa. Phía sau hắn là ánh nắng ấm áp ngoài sảnh. Cùng với bóng cây lay động. Ta còn sống được vài năm nữa, hãy coi như ta sẽ đi cùng tiên sinh một đoạn đường. Có lẽ vì làn gió nhẹ thổi qua, mặt nước trong chén trà trên bàn gợn lên những đợt sóng nhỏ. Cố Nam quay đầu lại, người trước bàn đang cười với cô nhưng cô chỉ sau vài nhịp thở, rời ánh mắt đi. Người biết vài năm đối với ta mà nói chỉ là thoáng chốc thôi mà. Vậy thì sao? Quách Gia hỏi, ít nhất, trong thoáng chốc đó, Cố tiên sinh sẽ không cô đơn. Sẽ không cô đơn. Ánh mắt Cố Nam nhìn ra cây ngoài sảnh. Trước kia, khi Vũ An quân phủ trống vắng không người, cô luôn thích ngồi một mình dưới gốc cây, nhớ đến người xưa. Có lẽ là cô ích kỷ, cô không muốn điều đó lặp lại một lần nữa. Đứng dậy, rời khỏi bàn, Cố Nam nói. Hôm nay ta mệt rồi, Phụng Hiếu ngươi về trước đi, ta không tiễn. Nói xong, cô quay lưng bước đi. Tiên sinh. Sau lưng Cố Nam vang lên giọng nói của Quách Gia, ta chỉ có thể đi cùng tiên sinh trong thoáng chốc đó. Sau này đường dài xa xôi, tiên sinh trên đường, hãy bảo trọng. Cố Nam không biết có nghe thấy không nhưng vẫn bước xuống sảnh. Đến cuối sảnh, cô gặp Linh Khởi đang đứng đó, mắt đỏ hoe. Linh Khởi thấy Cố Nam, hoảng hốt nhìn quanh, mỉm cười, giọng khàn khàn nói. Tỷ tỷ nói kim chỉ dùng hết rồi, tìm không thấy trong phòng nên bảo ta đến đây tìm thử. Cô cầm một hộp kim chỉ trên kệ, cúi đầu, bước nhanh ra ngoài. Cố Nam nhìn cô rời đi, không nói một lời. Sau bữa tối, Cố Nam đội nón lá, ôm Vô Cách ngồi dưới mái ngói xanh bên sân. Ngước lên qua mái ngói, bầu trời đêm trong lành, có thể thấy một dải ngân hà lấp lánh. Bầu trời đêm đầy sao và mây mù hoàn toàn khác biệt so với hậu thế. Bầu trời sau đó thu hút ánh nhìn của con người, như thể có thể khiến người ta rơi vào đó. Cố Nam cũng nhìn say đắm, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Linh Khởi. Cố Nam lên tiếng hỏi. Ừ. Tiếng trả lời vang lên, Linh Khởi bước đến bên Cố Nam ngồi xuống. Cô cầm một chiếc khăn tay, chậm rãi đưa ra trước mặt Cố Nam. Sư phụ, tặng người. Ồ, Cố Nam mỉm cười nhận lấy chiếc khăn là một chiếc khăn vuông màu trắng, trên đó thêu một bông hoa, tuy không đẹp lắm nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra là hoa. Đây là con thêu. Ừ, Linh Khởi giả vờ nhìn bầu trời đêm, gật đầu có lẽ do ánh đêm khiến Cố Nam không thấy được gương mặt ửng đỏ của cô. Cố Nam cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bông hoa thêu trên chiếc khăn tay. Đây là hoa gì? Là hoa thạch nam. Linh Khởi trả lời. Cố Nam mỉm cười, cất chiếc khăn vào trong lòng, cảm ơn Linh Khởi. Thấy Linh Khởi đang nhìn lên trời, cô cũng nhìn theo, chợt chỉ vào một ngôi sao gần cực bắc nhất nói. Ngôi sao đó gọi là bắc đẩu, mãi mãi không đổi, luôn chỉ về phía bắc. Linh Khởi nhìn ngôi sao mà Cố Nam chỉ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thế sư phụ, có ngôi sao nào luôn chỉ về phía nam không? Chưa từng nghe thấy. Cố Nam ngẩng đầu nhìn trời, cười lắc đầu. Không có sao. Linh Khởi ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, rõ ràng có rất nhiều sao như vậy. Hai người ngồi đó, không biết đã bao lâu, đầu của Linh Khởi tựa vào vai Cố Nam có lẽ đã sắp ngủ. Đêm lạnh, Cố Nam vỗ nhẹ vai người bên cạnh nói. Linh Khởi, nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi. Không có tiếng trả lời lại, một lúc sau, người tựa vào vai cô mới khẽ nói. Sư phụ. Hả? Cố Nam không nghe rõ, nghiêng tai lại. Đừng quên con. Người tựa vào vai cô, không biết là đang mơ hay tỉnh mà lẩm bẩm. Cố Nam ngẩn người một lúc, đưa tay xoa đầu cô, khẽ gật đầu, ừ, không quên. Điêu Tú Nhi rửa xong bát đĩa, đi ra thì thấy Cố Nam và Linh Khởi ngồi cùng nhau, Linh Khởi trông như đã ngủ. Cô mỉm cười vào phòng lấy một chiếc áo khoác, đến bên hai người, nhẹ nhàng đắp lên người Linh Khởi. Sao lại ngủ như thế này chứ? Cố Nam nhìn cô, nhẹ giọng nói, bận rộn lâu rồi. Ngươi cũng nghỉ sớm đi, lát nữa ta sẽ đưa Linh Khởi về phòng. Không sao. Diêu Tú Nhi ngồi xuống, bình thản nhìn tiểu viện, trên mặt lộ vẻ ấm áp. Ta cũng muốn ngồi với các ngươi một lúc. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ lụa chiếu sáng một chút bụi trong phòng làn gió nhẹ, từ khe cửa sổ thổi vào, mang theo hơi ẩm và sự tươi mới. Linh Khởi tỉnh dậy trên giường nhưng cô vẫn có chút không muốn dậy. Tối qua cô ngủ rất ngon có lẽ đã lâu lắm, rồi cô không có giấc ngủ ngon như vậy. Chỉ là không biết tại sao, cô cảm thấy trên giường có hơi chật chội, trong lòng giường như đang ôm một vật mềm mại, không kìm được mà sờ soạng, mũi còn ngửi thấy một chút hương thơm nhẹ nhàng. Mơ màng mở mắt, một khuôn mặt gần sát hiện ra trước mắt. Là cô đang ôm một người, người đó mặc một chiếc áo trắng, áo có chút xộc xệch nằm nghiêng bên cạnh cô, nhắm mắt ngủ. Tay cô vòng qua eo người đó khiến hai người rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia. Người đó vẫn chưa tỉnh, nhìn rõ người trước mặt. Linh Khởi hơi ngẩn ngơ, một lúc sau, hai tay nhẹ nhàng siết chặt thêm chút nữa. Trong lòng cảm nhận sự mềm mại và hương thơm, ánh mắt cô thoáng chút bối rối nhưng sau vài nhịp thở lại bình tĩnh trở lại. Người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, ngủ rất yên bình. Trong phòng không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng. Cố Nam đang ngủ say có lẽ cảm nhận được điều gì đó, tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ. Phát hiện Linh Khởi bên cạnh đã tỉnh, đang nằm nhìn mình. Thấy Cố Nam mở mắt, Linh Khởi dừng lại. Khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói như tiếng muỗi. Sư phụ. Cố Nam mỉm cười, ngươi tỉnh rồi. Ừ. Linh Khởi khẽ trả lời, hỏi, tiên sinh sao người lại ở đây? Trên khuôn mặt Cố Nam vẫn còn chút mệt mỏi, nghe câu hỏi của Linh Khởi, nheo mắt trả lời. Tối qua ta đưa ngươi về phòng, ai ngờ ngươi cứ nắm chặt góc áo của ta không buông, nghĩ ngươi gặp ác mộng nên ở lại đây với ngươi một đêm. Vậy sao? Linh Khởi cúi đầu, làm phiền tiên sinh rồi. Không sao. Cố Nam nhẹ nhàng trả lời, đưa tay vuốt tóc Linh Khởi gọn lại sau tai. Xong xuôi, cô chỉ vào eo mình, giọng mang chút trêu chọc. Nhưng mà, bây giờ ngươi đã tỉnh rồi, có thể buông tiên sinh ra được không? Mặt Linh Khởi đỏ bừng, buông tay đang ôm Cố Nam ra. Cố Nam cười đứng dậy, ngồi bên giường vươn vai một cái. Dậy sớm đi, chắc Tú Nhi đã nấu xong bữa sáng rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khởi vẫn nằm trên giường, mặt vùi trong chăn, khẽ nói, tiên sinh đi trước đi. Không biết người ngoài sẽ nghĩ Cố Nam đã làm gì cô. Cố Nam bật cười, lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi căn nhà. Cổng thành Hứa Xương lúc nào cũng đông đúc, hiện nay khắp nơi chiến loạn, các chợ trong thành đều rất tiêu điều. Thậm chí có nơi một tháng thì phần lớn là giới nghiêm, thường ngày ra vào cổng thành cũng rất khó khăn. Chỉ riêng mấy thành ở vùng Trung Nguyên là khác. Gần như không có giới nghiêm, thời gian mở chợ cũng dài nhất, từ lúc mặt trời lên đánh tiếng cồng đầu tiên mở chợ, cho đến khi mặt trời sắp lặn. Nhất là mấy thành như Hứa Xương vào những ngày lễ lớn còn cho phép mở chợ đêm, suốt đêm có thể mua bán ở chợ. Dù vậy, thuế thương mại ở chợ vẫn không cao hơn các nơi khác. Vì vậy, các thương nhân thường coi Hứa Xương là một trạm quan trọng trên đường đi của họ, dù là mua hay bán hàng hóa, ở đây đều rất thuận tiện. Có những thương nhân muốn yên ổn, thậm chí coi đây là nơi dừng chân. Họ tìm một nơi không có chiến sự, chạy đi chạy lại giữa hai nơi làm việc mua và bán ra, một năm cũng kiếm được không ít. Hôm nay cũng vậy, cổng thành Hứa Xương xe ngựa tấp nập, phần lớn là xe gỗ chở hàng hóa, đi suốt đêm mong sao kịp mở chợ, tìm một chỗ tốt để bày hàng. Một đội lính cầm trường mâu đứng ở cổng thành kiểm tra các xe ngựa qua lại. Từ xa, ba người đi về phía cổng thành là một nam một nữ dẫn theo một đứa trẻ. Ba người đều trông gầy gò, quần áo rách dưới, má hóp lại có lẽ đói lâu ngày, đi lại có vẻ siêu vẹo. Trông họ giống như dân tị nạn. Ba người nhìn thấy thành lớn trước mặt, nhìn thấy xe ngựa ra vào không ngớt ở cổng thành. Người đàn ông nhìn thoáng qua vợ con bên cạnh, cúi đầu, cắn chặt môi. Một người lính nhìn thấy ba người đi đến liền ngang trường mâu chặn lại, đứng lại. Đứa trẻ núp sau lưng người phụ nữ, người đàn ông dừng bước, đứng trước hai người, mặt tái mét nói với người lính, thưa ngài, ta chỉ muốn vào, xin một miếng ăn. Nói xong, cúi đầu lại người lính, mong ngài cho qua, xin ngài cho qua. Người lính mím môi. Nhíu mày nói, ta có nói sẽ làm gì ngươi đâu. Đặt trường mâu xuống, người lính nhìn qua ba người rồi hỏi, từ đâu đến? Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Người đàn ông nghe thấy người lính không có ý định đuổi họ đi, bèn cảm ơn rối rít. Họ đã hai ngày không có gì ăn vào được thành có thể xin được ít nhiều, ít nhất không đến nỗi để đứa trẻ bị đói nữa. Nghe câu hỏi của người lính, mắt người đàn ông lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn trả lời. Tam Phụ. Mấy năm trước vùng Tam Phụ bị đại hạn, giá gạo tăng cao. Một hộp gạo trị giá 50 vạn, không thể sống nổi. Thêm vào đó, trong thành Trường An, Lý Thác và Quách Tị đánh nhau, khắp nơi không được yên ổn. Họ mới phải rời quê, lưu lạc khắp nơi nhưng đi đến đâu cũng có chiến tranh. Họ đã lâu không thấy nơi nào có thể sống yên ổn. Tam Phụ. Người lính gật đầu, nơi đó quả thật không tốt, nói rồi nhìn ba người. Các ngươi có muốn định cư ở gần Hứa Xương không? Đây tất nhiên không phải do hắn quyết định mà là lệnh từ cấp trên. Gặp dân tị nạn đều có thể hỏi xem họ có muốn định cư ở đây không. Nếu muốn thì đưa đến huyện thừa sắp xếp họ về vùng nông thôn gần đó. Đến đó sẽ phân cho họ một mảnh đất hoang, cùng nông cụ và hạt giống. Trâu cày dùng chung của công, còn có một thời gian lương thực, nói chung là để họ có thể sống và khai khẩn đất hoang. Khi đất hoang có sản phẩm, nộp một phần cho công, phần còn lại là của họ. Thêm vào đó, hiện nay có nông cụ mới, khai khẩn đất hoang cũng không khó khăn như trước. Các nơi khác thì không biết nhưng riêng Hứa Xương. Dân tị nạn đến đây sống không kém gì nông dân bình thường. Người đàn ông nghe lời của người lính, vẫn ngẩn người ra, một lúc sau mới lắp bắp hỏi, thưa ngài, ngài nói vậy là ý gì? Ngày hôm sau, ba người được đưa đến một thôn. Trưởng thôn hỏi về quê quán, gia cảnh của họ rồi ghi vào một cuốn sổ. Sau đó, sắp xếp chỗ ở, phân cho họ nông cụ, hạt giống, chỉ một mảnh đất hoang và nói đó là đất mà họ phải canh tác sau này, cuối cùng để lại ít lương thực rồi rời đi. Trong ngôi nhà không lớn, ba người mặc quần áo rách dưới ngồi cùng nhau, ngây ngẩn nhìn túi lương thực trên bàn. Một lúc lâu sau, người đàn ông nghẹn ngào, người phụ nữ mắt đỏ hoe, nắm tay chồng. Đứa trẻ ngây thơ hỏi tại sao họ khóc nhưng bị cha nó ôm vào lòng. Người đàn ông ôm vợ con, khóc lớn, miệng liên tục nói. Không cần để các ngươi bị đói nữa. Chương 115, xây một tòa tháp cao thông lên đỉnh mây. Chương 115, xây một tòa tháp cao thông lên đỉnh mây. Trên đường trong thành vang lên tiếng xe ngựa, từ trên tường thành nhìn xuống, đám đông chen chúc, vai kề vai. Có người đeo một cái túi có lẽ là muốn đến chợ sớm mua ít đồ. Cũng có người đứng bên quán trà bên đường gọi một bát trà, ăn lương khô mang theo, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của họ, chắc đã đi một quãng đường dài. Trên con đường lớn giữa thành, xe kéo chở hàng qua lại, người đánh xe thỉnh thoảng thúc giục trâu ngựa kéo xe. Mấy đứa trẻ trốn trong góc, thỉnh thoảng xe ngựa chở hàng sẽ làm rơi một vài món hàng nhỏ, nếu chủ xe không chú ý thì chúng có thể nhặt được. Đôi khi là một quả bóng rơm, đôi khi là những món đồ chơi nhỏ khác, dù là gì thì chúng cũng có thể chơi đùa với nhau suốt nửa ngày. Ngày nay, bốn châu dưới sự cai trị của Tào Tháo, Thanh Châu đã có thể coi là giàu có, Từ Châu cũng không kém, Duyện Châu và Dự Châu những năm qua cũng đã dần dần hồi phục sau chiến loạn và hạn hán. Trên thành cao, gió luôn rất lớn, Tào Tháo hai tay vịn vào tường thành, vạt áo và ống tay áo bị gió nhẹ nhàng thổi tung, nhìn cảnh trong thành, trên mặt nở một nụ cười. Cố Nam thì đứng bên cạnh hắn, hôm nay Tào Tháo đột nhiên nói muốn dẫn cô đi xem Hứa Xương, nên đã đưa cô đến đây. Nhìn về phía thành, nơi đó là tiếng người ồn ào nhưng lại làm cô thấy lòng mình yên tĩnh hơn. Ít nhất là so với khi nhìn cảnh xa trường chết chóc thì yên tĩnh hơn nhiều. Tiên sinh, ngươi xem kìa. Tào Tháo đột nhiên cười, chỉ về một góc đường, mấy đứa trẻ đang chạy trong đám đông, tay cầm một món đồ nhỏ vừa rơi từ một xe hàng. Hắn đưa tay chỉ vào như ghi nhớ hình dáng của mấy đứa trẻ đó. Ngày sau khi Hứa Xương mở thư viện, mấy đứa trẻ đó nhất định phải dạy dỗ cho tốt. Cố Nam nhìn theo cũng mỉm cười. Ừ, ta ghi nhớ rồi. Hai người đứng trên tường thành nhìn rất lâu, nhìn thấy rất nhiều người, một con đường trong cổng thành, dường như chính là đủ loại cảnh đời, chính là cảnh tượng của bách tính. Nhưng nếu nhân gian thật sự đều như vậy thì không nên có nhiều chiến loạn, và ly tán như thế. Tào Tháo ngẩng đầu lên, nhớ lại lúc ban đầu, cười thở dài. Ngày nay Hứa Xương phồn hoa, gần như có thể so sánh với Lạc Dương ngày trước, thậm chí còn hơn. Năm đó ta còn ở Trần Lưu, chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngày nay. Nhưng khi đó hắn đầy chí khí cũng chưa từng nghĩ, con đường này sẽ khó đi như vậy. Tựa lưng vào tường thành, Tào Tháo nhẹ nhàng nhắm mắt như đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Tiên sinh nói Thanh Châu có thể lấy, ta dẫn binh một trận, đến Thanh Châu, quả nhiên dễ dàng lấy được, có chỗ đứng chân. Lúc đó cũng không dám tin, lấy được một châu lại dễ dàng như vậy. Sau Thanh Châu, Hoàng Cân bình định, lưu dân tụ tập càng ngày càng nhiều, ta bó tay không biết làm sao. Tiên sinh đề nghị ta hành quân điền, giảm thuế nông. Ngày nay lưu dân đều có thể sinh sống, đất hoang được khai khẩn, đất đai không chỉ nằm trong tay sĩ tộc. Tuy giảm thuế nhưng lương thực thu được lại không giảm mà còn tăng. Chỉ riêng Duyện Châu một vùng, mỗi năm đã là mấy triệu hộc. Lưu dân không còn trở ngại, tiên sinh lại đề nghị ta mở chợ, giảm thuế thương mại, tài trợ cho thương nhân. Lệnh vừa ban ra, thương nhân khắp thiên hạ đều đi qua ba châu từ, Thanh, Duyện. Trong đó các đoàn thương lớn đều được ta ủng hộ. Chỉ riêng thành Hứa Xương, mỗi ngày đã có hàng vạn vàng lưu thông. Giờ lại có kỹ thuật in ấn, có thể phổ biến sách vở. Sau này các nơi đều xây dựng thư viện. Theo phương pháp tuyển chọn của tiên sinh, chọn người ưu tú từ các thư viện đến Hứa Xương rồi từ Hứa Xương, chọn người ưu tú vào làm quan. Khi đó nhân tài khắp thiên hạ đều nằm trong tay ta, quan lại không chỉ xuất thân từ sĩ tộc. Đất đai, thương mại, quan lại, tiên sinh thật sự đã bày một ván cờ lớn. Sĩ tộc thiên hạ, chư hầu, vạn dân, thậm chí chính tiên sinh cũng nằm trong ván cờ này. Tào Tháo luôn trọng dụng sĩ tộc nhưng hắn cũng luôn đề phòng sĩ tộc. Hắn hiểu rõ sức mạnh của sĩ tộc, sợ rằng sĩ tộc đối với hắn sẽ giống như chư hầu đối với thiên hạ, trở thành mối họa. Mà nơi sĩ tộc có thể gây họa, chính là ở đất đai, lương thực, tài lực và các sĩ nhân được trọng dụng. Một khi để họ lớn mạnh, chẳng khác gì bị gián đoạn. Nhưng giờ đây những thứ này, đối với hắn mà nói đều không còn phải chịu sự kiềm chế của sĩ tộc nữa. Hắn chỉ cần đảm bảo quyền lực thực tế và binh lực không rơi vào tay sĩ tộc. Sĩ tộc mãi mãi chỉ là thanh kiếm trong tay hắn, tuyệt đối không thể uy hiếp hắn. Mà những đảm bảo này đều xuất phát từ người bên cạnh hắn. Tào Tháo bật cười, nhìn sang Cố Nam bên cạnh. Tiên sinh, nếu ta không biết ngươi từ ban đầu, nếu ngươi là người đến giữa đường, ta thực sự không dám dùng ngươi. Sĩ tộc cũng không thể nghĩ tới, người từ từ tước đoạt từng chút tác dụng của họ, lại là một người mỗi ngày đến phủ hắn dạy học, đi khắp nơi nhàn rỗi, gần như không quan tâm đến chính sự. Mà những gì cô làm, lại chỉ là đưa ra ba chiến lược. Hắn rất rõ ràng, nếu tiên sinh muốn có lẽ còn đáng sợ hơn cả sĩ tộc khắp thiên hạ. Nhưng hắn cũng rất rõ, tiên sinh muốn gì. Người trước mắt là một người rất thuần khiết hơn bất kỳ ai trên đời. Cô dường như thực sự chỉ có một mục đích, vì vậy hắn nói cô xứng đáng có một thiên hạ tốt hơn. Cố Nam mỉm cười với Tào Tháo, nếu một ngày ngươi không muốn dùng ta nữa, ta sẽ rời đi. Không. Tào Tháo lắc đầu, giơ tay chỉ về phía dưới thành. Một ngày nào đó ta sẽ lại đưa tiên sinh lên đây, khi đó ta sẽ xây một tòa tháp cao, thông lên đỉnh mây. Khi đó nhất định sẽ để tiên sinh thấy một thiên hạ thịnh thế. Tào Tháo nhìn xa xăm những ngôi nhà và đám đông kéo dài mãi ở Hứa Xương. Đây là điều ta hứa với tiên sinh, nhất định sẽ làm được. Trước đó, tiên sinh không thể rời đi. Hắn cười nhìn về phía xa nhưng không nhận ra, người bên cạnh không trả lời hắn. Sau khi Viên Thiệu chết, ba châu Hà Bắc không chủ nhưng Tào Tháo vẫn chưa đánh quân tiến công mà lặng lẽ chờ đợi. Quách Gia từng nói với Tào Tháo, Viên Thiệu có ba con trai, ba con đều đấu đá lẫn nhau, còn các thuộc hạ lại có người ủng hộ riêng. Về việc kế thừa, ba người con tất có một trận tranh đấu nên đề nghị Tào Tháo, trước không có hành động gì. Chỉ đợi ba người con đấu đá lẫn nhau, sau đó từng bước tiêu diệt, lúc đó có thể dễ dàng chiếm được ba châu. Quả nhiên, chưa đầy một năm, con trưởng của Viên Thiệu là Viên Đàm đã giao chiến với con út là Viên Thượng. Viên Đàm không địch nổi Viên Thượng, bèn cầu xin Tào Tháo đầu hàng. Tào Tháo bèn lệnh cho Hạ Hầu Đôn dẫn quân đã đóng sẵn ở bên cạnh xuất chinh, thừa dịp Viên Thượng xuất binh đánh Viên Đàm, tiến quân bao vây Nghiệp Thành. Viên Thượng dẫn quân về cứu, sau khi lập trại thì bị quân Hạ Hầu Đôn bao vây. Viên Thượng sợ hãi, xin đầu hàng nhưng Tào Tháo không chấp nhận. Vì vậy, Viên Thượng chạy trốn trong đêm, dẫn đến quân Viên tan rã. Tào Tháo lệnh cho Hạ Hầu Đôn mang theo ấn chương và tiết việt của Viên Thượng thu được để chiêu hàng quân giữ thành Nghiệp, sĩ khí trong thành sụp đổ, Nghiệp Thành từ đó bị chiếm. Trong lịch sử, Tào Tháo đã di chuyển cứ điểm lên phía bắc đến Nghiệp Thành nhưng ở đây không có. Trong gian đường không lớn, một thanh niên cúi mình bên bàn, hắn mặc một chiếc áo dài màu trắng, bên cạnh đặt một chiếc quạt lông. Trên bàn bày một vài sách vở và một cuộn bản đồ, bên cạnh thắp một ngọn đèn dầu, ánh đèn thỉnh thoảng lung lay, bóng đen trong gian đường cũng lay động theo. Đã là đêm khuya, thanh niên nằm bò trên bàn, trông có vẻ mệt mỏi, muốn chợp mắt một chút. Thanh niên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ về những chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Sự thay đổi của thế sự, rất nhiều chuyện dù chỉ qua 10 năm, khi nhớ lại cũng đã là cảnh còn người mất. Trong hồi tưởng, hắn dường như lại trở về căn nhà tranh đó, một thiếu niên quỳ trước mặt một vị tiên sinh áo trắng để nhận tội. Tội thứ nhất là tội bất kính, tội thứ hai là tội tự tiện lấy, tội trộm học. Vị tiên sinh áo trắng mỉm cười, hỏi hắn, tội gì chứ? Rồi tiếp tục nói, những cuốn sách này không ai học, chẳng lẽ để chúng mục nát trong thùng sao? Thiếu niên không biết trả lời thế nào, cúi người hành lễ. Tiên sinh lại không nhìn hắn, chỉ quay lại nhìn thùng sách của mình, nói một câu mà hắn vẫn nhớ đến bây giờ. Tiểu lượng còn muốn xem gì, ta sẽ lấy cho ngươi. Ngày tiên sinh đến dạy bài đầu tiên đã dạy cho hắn một bài học, lòng hướng về điều mình học là được. Gió mát thổi vào làm hai bên rèm lụa trước cửa lay động nhẹ nhàng, thanh niên nằm trên bàn cũng tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài, đêm ngoài đường như nước, yên tĩnh không gợn sóng. Hắn tự mình mỉm cười, thở dài. Hắn không biết tiên sinh khi gặp lại hắn sẽ nghĩ thế nào, nhưng hắn nhớ ngày mình hứa với chủ công ra núi, muội muội không khuyên nổi hắn, cuối cùng mắt đỏ lên cầm gậy đuổi hắn ra ngoài. Thanh niên cầm bút bên cạnh, chấm mực, muốn viết một lá thư cho tiên sinh, nhưng khi ngòi bút chạm vào giấy thì không viết nổi câu nào. Thôi vậy, thanh niên bất lực đặt bút xuống, đứng dậy. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp lại. Ba châu Hà Bắc trong tay ba huynh đệ nhà họ Viên loạn lạc, chưa đầy 2 năm, Tào Tháo chiếm được Ký Châu rồi liên tiếp chiếm được U Châu và Tịnh Châu. Năm sau để phòng ngừa Ô Hoàn xâm phạm và để quét sạch tàn quân của Viên, Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn đại thắng. Lúc này vùng Trung Nguyên phía Bắc trừ Lương Châu ra đều đã bị Tào Tháo bình định. Còn ở các nơi khác, Tôn Sách bị ám sát chết, em trai Tôn Quyền lên thay, chiếm giữ Giang Đông, luyện tập thủy quân. Lưu Biểu năm đó đơn thương độc mã vào Kinh Châu, bình định vùng đất hỗn loạn đó, vốn là anh hùng. Nhưng sau khi vào Kinh Châu, hắn không ra ngoài cũng mài mòn chí lớn của ông. Anh hùng năm đó giờ chỉ còn là một con chó giữ nhà. Ích Châu Lưu Trương và Hán Trung Trương Lỗ nhiều năm bất hòa, luôn tranh đấu lẫn nhau, hai bên đã không dung, càng không thể nói đến việc hướng ra ngoài. Hôm đó, thời tiết ở Kinh Châu có chút âm lạnh, bên ngoài mưa phùn lất phất, mưa rơi xuống đất làm ướt cỏ dại xanh bên đường. Lưu Bị từ trong nhà đi ra, nhìn trời bên ngoài. Gần đây mỗi khi mưa, chân hắn lại đau, hôm nay vốn dĩ không định ra ngoài. Nhưng đột nhiên có người đến báo, lời báo đơn giản chỉ là một câu. Lưu Biểu bệnh nặng, muốn gặp hắn một lần. Trong mưa phùn, một đội quân từ Phàn Thành xuất phát, chạy thẳng về Tương Dương. Khi Lưu Bị đến nơi, Lưu Biểu nằm trên giường đã không còn bao nhiêu sức lực. Cùng đến với Lưu Bị còn có vài người, hai người mặt đỏ và mặt đen, cùng một thanh niên mặc áo trắng. Bước vào nhà, trên áo Lưu Bị còn đọng nước mưa, trên ủng còn dính một ít bùn đất, tóc hơi rối. Nhìn người nằm trên giường bệnh, bất chợt không biết nói gì. Hầu hết mọi người đều như vậy, khi gặp người sắp chết, luôn không biết nói gì. Lưu Biểu nằm trên giường mở mắt, nhìn người bước vào thấy là Lưu Bị, yếu ớt giơ một tay lên. Hiền đệ, ngươi đến rồi. Huynh trưởng. Lưu Bị chậm rãi bước đến bên giường Lưu Biểu, nắm lấy tay Lưu Biểu. Bàn tay ấy có chút lạnh lẽo. Môi của Lưu Biểu tái nhợt, hắn nhìn Lưu Bị một cách sâu xa. Trong ánh mắt ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa, có thân thiết, có bất lực, có hối hận và cũng có chút hoài nghi. Nhưng cuối cùng, tất cả những biểu cảm đó hóa thành một tiếng thở dài. Lưu Biểu nằm trên giường, môi hơi mấp máy, phức tạp nói, hiền đệ, ta không lừa ngươi, đến lúc này ta vẫn còn nghi ngờ ngươi sẽ mưu đồ chiếm Kinh Châu. Lưu Bị khẽ giật mình, cúi đầu, nắm tay Lưu Biểu mà không nói gì. Hừ, Lưu Biểu cười khổ một tiếng. Buồn cười cho cuộc đời ta luôn nghi ngờ xung quanh, nghi ngờ mọi người, nghi ngờ con cái, đến khi sắp chết vẫn còn nghi ngờ chính em họ của mình. Bàn tay hắn càng ngày càng yếu ớt, thân mình chìm xuống giường cũng không biết là đang hỏi ai. Làm một châu mục sao lại đến nông nỗi này? Không ai trả lời ông, một lúc lâu sau, ánh mắt Lưu Biểu rời khỏi Lưu Bị, nhìn ra ngoài cửa. Buồn cười thay, đến lúc này ta mới hiểu ra, cả cuộc đời này ta chẳng để lại gì cả. Trưởng tử và thứ tử tranh đấu, hắn còn chưa chết mà đã tranh giành quyền lực, kéo bè kết phái, cả người bên cạnh cũng chia thành hai phe. Còn hắn như trở thành một người ngoài cuộc, chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Lưu Bị quỳ ngồi bên giường của Lưu Biểu, nghe những lời của ông. Ông biết nỗi khổ của Lưu Biểu nhưng lúc này hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Huynh trưởng, huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Suy nghĩ quá nhiều. Ngực Lưu Biểu nặng nề, lời nói đứt quãng. Ngoài cửa có thể thấy những người dường như đang che mặt khóc nức nở. Lưu Biểu mỉm cười im lặng. Những người ngoài cửa, có mấy người thực sự khóc vì ta. Những người phụ nữ mắt đỏ đứng xa xa, con cái cúi đầu khóc lóc nước mắt lưng tròng. Những người bên cạnh đều tỏ vẻ buồn bã. Nhưng hắn không thấy trên khuôn mặt những người này bao nhiêu đau lòng thật sự. Không nhìn ra ngoài nữa, Lưu Biểu đưa tay kia lên, đặt trên tay Lưu Bị. Hiền đệ, Hán Thất để lại không còn bao nhiêu. Tào Tháo nắm giữ Thiên Tử, Bắc Cự Trung Nguyên. Sau khi ta chết, hắn nhất định sẽ nam hạ. Đến lúc đó, nếu hiền đệ nguyện ý, mong ngươi giúp Tông Nhi một lần. Nếu hiền đệ không nguyện, đi hay ở cũng do ngươi tự quyết. Dù hiền đệ có chiếm Kinh Châu, ta cũng không oán trách ngươi. Huynh trưởng, Lưu Bị muốn nói gì? Lưu Biểu lại giơ tay lên, không để hắn nói. Nằm trên giường bệnh, Lưu Biểu đã không còn bao nhiêu sức lực, hắn muốn nói hết những lời cuối cùng. Ta giờ không còn gì luyến tiếc, chỉ có hai việc muốn nhờ ngươi. Nhìn Lưu Bị, giọng Lưu Biểu càng lúc càng nhẹ. Một là, mong hiền đệ đừng trở nên như ta. Hai là, mong hiền đệ đừng để Hán Thất suy vong ở thế giới này. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên tay Lưu Bị rồi buông ra. Tất cả sức lực bị rút hết, mắt Lưu Biểu khép hờ, hỏi. Hiền đệ, Hán Thất lớn bao nhiêu? Lưu Bị không biết trả lời thế nào. Tiếc thay. Lưu Biểu thấp giọng tự nói, ta chỉ có tầm nhìn một châu, không thấy được thiên hạ rộng lớn. Lưu Biểu qua đời, thứ tử Lưu Tông kế nhiệm Kinh Châu, chưa đầy một tháng Tào Tháo quả nhiên tiến vào phía nam. Lưu Bị dẫn quân đóng ở Phần Thành, nhưng hắn không biết Lưu Tông đã sai người đầu hàng Tào Tháo. Cho đến khi quân Tào Tháo đến Uyển Thành, Lưu Bị mới nhận được tin từ sứ giả của Lưu Tông. Lòng đầy uất ức không thể nói ra, trong cơn phẫn nộ, hắn chém chết sứ giả của Lưu Tông, dẫn quân đến dưới thành Tương Dương chất vấn. Nhưng chỉ thấy một bức tường thành lạnh lùng và những binh sĩ đã dương cung, Lưu Tông căn bản không gặp ông. Lưu Bị bàng hoàng nhìn những binh sĩ trên tường thành, những binh sĩ đó dương cung nhắm vào ông, dường như nếu hắn không rời đi, họ sẽ bắn loạn tiễn. Ông vẫn nhớ lời Lưu Biểu nói với ông, nếu ngươi nguyện ý, mong ngươi giúp Tông Nhi một lần, nhưng giờ đây đã không còn là chuyện nguyện hay không nguyện nữa rồi. Dưới thành, Lưu Bị gật đầu, khẽ nói như tự giải thích với mình. Đây là thời loạn. Nói xong, hắn kéo ngựa của mình, dẫn quân rút lui. Khi Lưu Bị rút lui, rất nhiều người ở Kinh Châu bỏ Lưu Tông theo ông, đến cuối cùng số dân theo hắn đã hơn 10 vạn người. Lưu Bị dẫn dân chúng đi về phía đông. Tào Tháo ngồi trong trướng, nghe báo cáo của kỵ binh, cúi đầu nhìn bản đồ trên bàn. Suy nghĩ một lúc, nói, lúc ở ải Hồ Lao, ta đã biết hắn không phải vật trong ao, ở Từ Châu không giữ được hắn, thực sự là thất sách. Trong trướng có nhiều người, Tào Tháo thu bản đồ trong tay lại rồi cười, nhưng dẫn theo 10 vạn dân chúng, hắn nghĩ hắn có thể đi bao xa. Thật vậy, nếu Lưu Bị chỉ dẫn quân lính rút lui, muốn đuổi kịp không dễ. Nhưng bây giờ mang theo 10 vạn dân chúng, mỗi ngày đi được e rằng chỉ khoảng 10 dặm, kỵ binh nhẹ nhàng 1-2 ngày là có thể đuổi kịp bọn họ. Một khi bị đuổi kịp, 10 vạn dân chúng không những không có chiến lực mà ngược lại còn trở thành gánh nặng, chỉ một đợt tấn công là sẽ tan rã, quân trận cũng không thành, tất bại không nghi ngờ. Lưu Bị biết rõ như vậy, vẫn mang theo dân chúng rút lui làm như vậy không biết là nhân hay trí. Nhưng đây cũng là lý do khiến Tào Tháo đối xử với hắn bằng con mắt khác, sự quả quyết như vậy không phải người thường có thể có. Tào Tháo ngồi thẳng lên, ngẩng đầu. Vậy thì đuổi, lần này quyết không để cho Lưu Bị chạy thoát nữa. Đêm đến, Lưu Bị lệnh cho quân mã dừng lại, nghỉ ngơi bên đường. Trong dân chúng có nhiều phụ nữ trẻ em, đi một ngày đường đã không còn sức mà đi tiếp được nữa, cũng không có cách nào tiếp tục đi. Mà ngày hôm nay, bọn họ cũng chỉ đi được có 10 dặm mà thôi. Một đống lửa trại được đốt lên, Lưu Bị cau mày ngồi bên đống lửa, từ Tương Dương rút lui đến đây đã 7 ngày, nhưng bọn họ căn bản không đi được bao xa. Quân Tào có lẽ đã sớm đến Tương Dương, nếu đuổi theo, nhanh thì vài ngày là có thể đuổi kịp bọn họ. Ông ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng của lửa, nhìn xa xa trên đường những đống lửa trại lấp lánh, và những dân chúng co ro bên đống lửa, bất lực thở dài. Tiếng thở dài vang lên, một người ngồi xuống bên cạnh Lưu Bị, chủ công đang thở dài gì vậy? Lưu Bị nhìn qua là một thanh niên mặc áo dài màu trắng, nét mặt giãn ra một chút nhưng vẫn mang vẻ lo lắng nói. Khổng Minh, ta đang nghĩ, lần này liệu có thể bình an đưa bọn họ đến Giang Hạ không? Người thanh niên được gọi là Khổng Minh mỉm cười, trả lời. Nếu chủ công cho rằng việc này không thể làm, bỏ họ mà đi chẳng phải là xong sao? Lưu Bị ngạc nhiên, cười khổ lắc đầu, Khổng Minh, ngươi biết ta sẽ không làm như vậy. Con đường quanh co, một đống lửa nối tiếp nhau kéo dài về phía xa, một đống lửa tuy không sáng lắm nhưng nối thành một hàng, lại soi sáng cả con đường. Nhìn ngọn lửa kéo dài, Lưu Bị nói, bọn họ đã tin ta, dám di chuyển theo ta, ta tại sao lại không dám cùng họ đi một chuyến? Tào Tháo đuổi theo Lưu Bị về phía đông, đồng thời lại lo lắng Lưu Bị sẽ nhanh chân đến Giang Lăng, nên đã phái Cố Nam cùng Quách Gia dẫn vài nghìn kỵ binh tấn công Giang Lăng, nếu Lưu Bị công thành thì chặn hắn trước. Trước khi đi, Cố Nam đặc biệt tìm đến Tào Thuần, người dưới trướng Tào Tháo lĩnh một đội hổ báo kỵ, nói với hắn một câu, nếu Tào Tháo để ngươi đi truy đuổi Lưu Bị, đừng tin nghi binh. Tào Thuần hiểu lờ mờ nhưng cũng đồng ý trước. Hoàng hôn sắp đến, gió thổi lồng lộng, cuốn trên đường giống như tiếng khóc. Dân chúng Kinh Châu đi theo quân mã của Lưu Bị, bước chân chậm chạp, nhiều ngày đi đường đã khiến họ kiệt sức. Lưu Bị đi phía trước đột nhiên nghe thấy một âm thanh, còn chưa kịp phản ứng, trên con đường núi xung quanh xuất hiện những lá cờ. Cờ bay trong gió phát ra tiếng rít, một chữ Tháo, che mất ánh sáng trời mờ nhạt ở xa. Cùng với đó là tiếng hành quân vang rền, lần này ít nhất có hơn 1 vạn người. Tào Tháo ngồi trên một chiếc xe, nhìn xuống dân chúng Kinh Châu và quân mã của Lưu Bị, đứng dậy, chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió. Bình định Kinh Châu này, tiêu diệt Lưu Bị này, thiên hạ không còn xa nữa. Hắn giơ tay lên, trong tiếng gió, phát ra mệnh lệnh, vào trận. Trống trận ngay lập tức vang lên, Lưu Bị còn chưa kịp ra lệnh quân mã dàn trận, phía sau dân chúng đã loạn cả lên, quân mã phân tán trong dân chúng, bất chợt không thể lập trận. Tiếng vó ngựa như sấm động, tiếng trống trận như đang trầm trầm trong trời. Quân Tào xông xuống thấy ai mặc giáp là vung đao chém xuống. Dân chúng thì hỗn loạn, chạy tứ phía. Lưu Bị tai ong ong, gần như không nghe thấy âm thanh bên cạnh, hắn chỉ biết một đội quân đang xông về phía mình, lưỡi đao trong tay lóe sáng chói mắt. Đại ca! Một giọng nói rất nhẹ dường như gọi từ xa, đó là âm thanh đầu tiên Lưu Bị nghe thấy. Sau đó, các âm thanh khác ngay lập tức lại ùa vào tai, ồn ào không ngớt. Đại ca! Giọng nói đó lại vang lên trong tiếng ồn, lần này rất gần. Ngay bên cạnh hắn, hắn quay đầu lại. Là Trương Phi đứng bên cạnh ông, nâng cây thương dài trong tay lên đâm một quân Tào xông đến, hô to với Lưu Bị, đại ca mau đi. Nói rồi, một tay vỗ vào con chiến mã dưới thân Lưu Bị, chiến mã lập tức chạy đi, đưa Lưu Bị đi xa. Thấy Lưu Bị đi xa, Trương Phi mới cắn răng, nhìn vào trận địa, vung mạnh cây thương trong tay mình rồi theo sau rút lui. Khắp nơi đều là tiếng rên rỉ, khóc lóc, xen lẫn với tiếng la hét thảm thiết. Vó ngựa dẫm lên, bánh xe lăn tròn, tiếng trống trận vang dội. Những người bỏ chạy căn bản không biết mình phải chạy đi đâu, có lẽ chỉ là theo bản năng khiến họ chạy ra ngoài, chạy khỏi nơi này mới có thể sống sót. Trong đám người hỗn loạn, có 1-2 người ngã xuống đất nhưng không ai kéo họ lên, thậm chí không ai nhìn họ một cái, chỉ có những bàn chân dẫm qua người họ, sau đó họ không còn động đậy nữa. Ngựa mất chủ hoảng loạn chạy lung tung, đâm vào một đứa trẻ, vó ngựa dẫm lên ngực đứa trẻ co giật vài cái rồi không còn động đậy. Vẫn là một mảnh hỗn loạn, xung quanh không có gì thay đổi, chỉ là thêm tiếng khóc của một người phụ nữ. Mọi thứ đều đúng với câu nói đó, đây là một thời loạn lạc. Phụt, trường thương đâm vào ngực một tên quân Tào, một tướng lĩnh mặc áo trắng từ trong hỗn loạn xông ra, trên bộ áo giáp trắng đã vấy chút máu. Quay đầu lại, hắn không thấy Lưu Bị cũng không thấy gia đình của Lưu Bị. Tay nắm chặt trường thương, đang chuẩn bị quay lại giết tiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Tướng quân, tướng quân. Tướng lĩnh áo trắng theo tiếng gọi nhìn lại thấy một người mặc áo giáp của quân Lưu Bị, đang nằm trên đất với vẻ mặt đau đớn. Sao ngươi lại ở đây? Người lính đó ôm lấy chân mình, khó nhọc nói. Tướng quân, ta là lính đánh xe cho chủ mẫu, vừa rồi quân Tào xuất hiện, ngựa hoảng sợ đã hất ta từ trên xe xuống làm gãy chân. Tướng lĩnh áo trắng nhíu mày vội hỏi, vậy chủ mẫu và công tử đâu? Ngươi có thấy chủ công không? Người lính nuốt một ngụm nước bọt. Chủ mẫu và công tử bị ngựa kéo vào trong quân Tào không biết đi đâu, chủ công được trương tướng quân bảo vệ đi về phía đông. Tướng lĩnh trầm ngâm một lúc, nhảy xuống ngựa, kéo người lính vào một bụi cây nói. Người hãy ở đây, có thể tránh được quân Tào. Nói xong, hắn dắt ngựa, xoay người hướng về phía hỗn loạn trên đường núi, nâng trường thương lên. Tướng quân, người lính ngơ ngác nhìn vị tướng áo trắng, ngài vẫn muốn quay lại sao? Tiếng gió trong núi như tiếng khóc vang lên bên tai, hòa lẫn với tiếng ồn ào trong quân hỗn loạn. Quân Tào đuổi giết tàn quân của Lưu Bị, trong dân chúng có vô số người bỏ con chạy lấy thân. Chủ mẫu và công tử còn ở trong quân Tào, ta phải quay lại. Tướng lĩnh áo trắng leo lên ngựa, nâng trường thương của mình. Nhưng tướng quân Tào có đến mấy vạn? Người lính nói. Tướng lĩnh quay đầu nhìn người lính một cái, đột nhiên hỏi. Ngươi có biết Bạch Mã Nghĩa Tòng không? Người lính không trả lời được. Bạch Mã Nghĩa Tòng từng danh chấn vùng ngoại biên, Bạch Mã tắm máu. 3.000 kỵ binh có thể khiến Tiên Tĩ, Ô Hoàn không dám xâm nhập. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại mình hắn. Nghĩa đến nơi nào, sống chết theo cùng. Tướng lĩnh nói một câu người lính không hiểu, đó là khẩu hiệu của Bạch Mã Nghĩa Tòng, từng vang dội vùng ngoại biên. Mà Lưu Bị, chính là nghĩa mà hắn công nhận. Nói xong, tướng lĩnh hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã trắng phóng đi, áo choàng trắng tung bay, lộ ra hình ảnh của thời loạn lạc. Khẩu hiệu vẫn còn đó nhưng không thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng năm xưa. Nhưng chỉ cần lòng dũng cảm vẫn còn, Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn tồn tại. Một kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng xông vào, nếu cảnh tượng trước mắt có thể vẽ thành tranh có lẽ sẽ là một bức tranh đời phù du. Trong một trận chiến lại biểu hiện ra hết vẻ loạn lạc của thời loạn, binh mã tranh đấu, người người chạy trốn. Cho đến cuối cùng tàn quân của Lưu Bị cơ bản đã tan rã, hoặc là chết hoặc là đầu hàng. Tướng lĩnh áo trắng ở bên một giếng khô tìm thấy một chiếc xe ngựa nghiêng, con ngựa trước xe đã chết, bên cạnh xe ngựa không có ai dừng lại, chỉ có tiếng khóc vọng ra từ trong xe. Vén rèm lên, tướng quân với vẻ mặt phức tạp thấy trong đó là một đứa bé vẫn còn trong tã, bên cạnh đứa bé là thi thể của một người phụ nữ che chở. Lưng người phụ nữ cắm một mũi tên đã không còn hơi thở, máu nhuộm đỏ chiếc tã. Có lẽ bị đè khó chịu, đứa bé mới khóc mãi không ngừng. Tướng lĩnh áo trắng đưa tay, nhẹ nhàng bế đứa bé từ tay người phụ nữ ra. Mà tướng nhất định sẽ đưa công tử ra ngoài an toàn. Để lại một câu nói nặng nề, hắn lên ngựa rời khỏi xe. Đứa bé được bế vào lòng tướng quân không còn khóc nữa, mở mắt nhìn người trước mặt, đưa tay nắm lấy cổ áo của tướng quân. Tướng quân nhìn đứa bé một cái, mỉm cười, mắt nhìn về phía trước, vô số quân Tào chặn đường. Hắn vỗ nhẹ vào người đứa bé, thản nhiên nói một câu, đừng sợ, lát nữa ngựa chạy nhanh, công tử hãy nắm chặt. Nói xong, chiến mã dưới thân đột ngột phóng ra như có gió cuốn trên mặt đất, lao vào quân Tào. Quân Tào muốn chặn tướng lĩnh áo trắng đó nhưng nơi hắn đi qua, không ai có thể ngăn cản được một thương của hắn. Dù là tướng lĩnh ra trận cũng không qua được vài hiệp đã bị đánh ngã xuống ngựa. Một ngựa một người một thương, ngàn quân vạn mã như vô hình, gió thổi qua má đứa bé trong lòng tướng quân. Đứa bé không những không sợ mà còn cười khúc khích. Binh mã của Lưu Bị đã được dẹp yên chưa? Trên sườn núi Tào Tháo hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh hướng xuống núi đối chiếu cờ hiệu, cúi đầu trở về, bẩm tướng quân, cơ bản đã xong. Tào Tháo nhìn tình cảnh phía dưới, bách tính tản ra bốn phương. Chết chóc vô số, nghe được câu trả lời của các thuộc hạ bèn lặng lẽ gật đầu, ừ. Đột nhiên, hắn thấy trong quân dưới chân núi, một kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng trong vòng vây dày đặc xông ra, phá tan trận quân, đánh ra ngoài quân. Kỵ sĩ đó là một tướng lĩnh mặc áo trắng, trên áo bào mang vết máu, trường thương vung lên như là trong đại quân giết ra một con đường. Trong mắt Tào Tháo lộ ra một chút thần sắc khác thường, chỉ vào vị tướng mặc giáp trắng trong quân, người đó là ai? Các thuộc hạ xung quanh ngẩn ra đều lắc đầu nói. Không biết, nhìn vị tướng mặc giáp trắng thật lâu, Tào Tháo khẽ cười, đây tuy là thời loạn nhưng vẫn có vô số người trung dũng. Ngày xưa ngoài Ứng Dương, hắn cũng từng bị vạn quân phục kích, suýt nữa chết ở đó, lúc đó hắn cũng từng thở dài trước cảnh loạn thế. Nhưng được một người cứu thoát, người đó cũng mặc áo trắng. Nghĩ lại khi đó, cô cũng là dáng vẻ này, vạn quân vô ngăn. Tào Tháo đứng lên, hướng xuống người kia hét lớn, vị tướng mặc giáp trắng kia để lại tên. Chiến mã trắng xuyên qua đám đông. Nghe thấy tiếng hét từ trên núi, tướng lĩnh áo trắng quay đầu lại. Móng ngựa đạp tung bụi mù, phá tan trận quân, chỉ để lại một tiếng. Thường Sơn, Triệu Tử Long. Chủ công. Một bộ tướng tiến lên xin lệnh Tào Tháo, mà tướng nguyện đi ngăn người này. Không cần. Từ xa một kỵ sĩ phóng như bay. Tào Tháo phất tay, đã phá được quân Lưu Bị, cứ để hắn đi, có bắt được Lưu Bị không? Vị bộ tướng sắc mặt hơi khó xử nói, vừa có người báo cáo, không bắt được Lưu Bị để hắn đi về phía đông. Dường như điều này không nằm ngoài dự liệu của Tào Tháo, bên cạnh Lưu Bị có không ít dũng tướng, chỉ riêng hai huynh đệ của hắn cũng không thua kém lã bố ngày xưa, quả nhiên không dễ giữ hắn lại. Tử Hòa. Tào Tháo quay lại nói với một tướng lĩnh phía sau, ngươi dẫn hổ báo kỵ truy đuổi Lưu Bị rồi truyền lệnh Cố Tiên Sinh từ Giang Lăng, dẫn quân cùng ngăn chặn, các bộ phận còn lại ở lại đây. Nhìn quanh một vòng, hắn tiếp tục nói, an ủi bách tính còn lại, chỉnh đốn lương thảo. Tách, tách, tách. Tiếng móng ngựa chậm rãi vang lên trên đường. Một con ngựa trắng trên đường đi tới, Triệu Vân ngồi trên ngựa mệt mỏi thu lại trường thương, đưa tay bế đứa trẻ trong lòng ra. Đứa bé trong tã cười với hắn, đưa tay lên. Triệu Vân khô khan cười, công tử thích cưỡi ngựa sao? Khục khục khục. Đứa bé vung tay, dường như trả lời. Vậy sau này, Mạt tướng sẽ dạy công tử. Triệu Vân cười nói. Quay đầu nhìn lại con đường đã qua, từ xa vẫn có thể thấy quân Tào. Chỉ là không biết đến khi nào mới có thể là sau này, thế sự thay đổi quá nhanh, hắn chỉ sợ lúc đó đã là cảnh còn người mất. Khi ngựa của Lưu Bị dừng lại, hắn đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tào. Chỉ có một số người bên cạnh hắn chạy thoát cùng, khoảng chừng vài trăm người. Ngựa dưới chân dừng lại, cúi đầu ăn cỏ bên đường. Lưu Bị với vẻ mặt xám xịt ngồi trên ngựa, đôi vai buông thõng. Chủ công. Vị thanh niên mặc áo trắng bước tới bên cạnh hắn cũng là người vừa thoát khỏi quân Tào. Lúc này không phải lúc cảm thán, chúng ta đã thoát ra, quân Tào chắc chắn sẽ truy đuổi. Nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng hội họp với tướng quân Quan Vũ. Ta biết. Lưu Bị trên lưng ngựa dáng vẻ suy sụp nhưng vẫn trả lời. Ta biết. Tay nắm chặt dây cương, cho thấy trong lòng hắn lúc này rất không yên. Trương Phi đứng bên cạnh dắt chiến mã có chút hoảng loạn của mình đến, nhìn về phía quân Tào, khuôn mặt thô kệch im lặng một lúc. Khi Lưu Bị chỉnh đốn quân đội chuẩn bị đi, hắn bước lên nói. Đại ca để ta dẫn một đội quân ở lại trận hậu. Trên ngựa, mặt Lưu Bị trắng bệch, lúc này ở lại, hắn biết Trương Phi định làm gì. Mất Thần lắc đầu, không cần, ngươi đi cùng ta. Nói xong, hắn bèn thúc ngựa đi qua Trương Phi. Bốp! Trương Phi nắm lấy dây cương của Lưu Bị, người vốn tính nóng nảy lúc này hiếm thấy lại rất bình tĩnh, vác trường mâu nói với Lưu Bị. Đại ca, huynh biết nếu cứ đi như thế này sẽ bị quân Tào đuổi kịp không? Lưu Bị bất chợt không trả lời, đi đến nước này, hắn không thể oán trách ai cũng không thể giữ ai. Dẫn theo tất cả kỵ binh, đừng để xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể làm được rất ít việc. Ừ. Trương Phi nở một nụ cười, nói, đại ca cứ yên tâm. Quay ngựa lại, Lưu Bị đi về phía đông, Trương Phi đi về phía tây. Đại ca trên đường cẩn thận, kỵ binh theo ta. Một tiếng hét lớn, Trương Phi dẫn một đội kỵ binh đi xa. Lưu Bị nắm dây cương tay run rẩy, nước mắt nóng hổi làm ướt áo. Nghiến răng như dùng hết sức lực, từ miệng thốt ra hai chữ. Loạn thế. Trời đã vào đêm, trước cầu Trường Bản, dòng sông cuồn cuộn chảy, chỉ có một cây cầu gỗ nối hai bờ. Quân Tào muốn truy đuổi Lưu Bị thì phải qua cây cầu này. Trương Phi dẫn kỵ binh dừng trước cầu, phá cầu là cách nhanh nhất để ngăn quân Tào. Nhưng cây cầu này không thể cản quân Tào lâu. Nhìn hai bên rừng cây, Trương Phi vẫy tay ra lệnh cho kỵ binh phía sau. Tất cả buộc cành lá vào đuôi ngựa rồi chạy trong rừng. Kỵ binh nhận lệnh, hơn trăm kỵ sĩ hành động rất nhanh, gần hết một chén trà đã sẵn sàng. Đuôi ngựa đều buộc cành lá kéo lê trên đất, theo kỵ binh chạy qua chạy lại trong rừng. Bụi đất mù mịt, tiếng vó ngựa không ngớt, dưới ánh trăng nhìn không rõ như thể có hàng ngàn kỵ binh trong rừng. Trương Phi một mình đứng trên cầu, nhìn về phía cuối con đường. Không lâu sau, tiếng hí của chiến mã vọng tới, một lá cờ tháo hiện ra trong tầm mắt. Đó là một đoàn kỵ binh, khoảng 5.000 người, hành quân nhanh nhẹn là một đội quân tinh nhuệ. Khi họ tới trước cầu Trường Bản, vị tướng dẫn đầu ghìm ngựa giơ tay lên, 5.000 người dần dần dừng lại, nhìn sang phía bên kia cầu. Một hán tử mặt đen đứng trên cầu cưỡi ngựa, vai vác một cây trường mâu khá dài, râu sồm, trên người toát ra sát khí. Tào Thuần nheo mắt nhìn, người này hắn đã gặp trước đây. Một viên tướng dũng mãnh dưới trướng Lưu Bị, tên là Trương Phi, nghe nói là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Bị, có vẻ như đang ở đây để chặn hậu. Bên kia cầu, trong rừng cây, bụi đất mù mịt, bóng người lay động, tiếng vó ngựa không ngớt. Dường như có một đại quân bên cạnh, số người không ít hơn họ bao nhiêu. Kỳ lạ, quân Lưu Bị đã bị đánh tan sao lại có một đại quân này? Tào Thuần nhíu mày khó hiểu. Trương Phi thấy quân Tào trước cầu không hành động, biết kế của mình đã thành, vung trường mâu xuống từ bên mình. Một trận gió mạnh cuốn lên, hắn hét lớn. Yên nhân Trương Phi Trương Dực Đức ở đây, ai dám đến chiến? Tiếng hét mang theo sát khí cuồn cuộn, vang vọng chín tầng mây như khiến dòng sông dưới cầu cũng phải khựng lại. Chiến mã của quân Tào không tự chủ mà lùi lại. Tào Thuần cũng bị tiếng hét này làm kinh hãi, gần như tin rằng Trương Phi thật sự có đại quân bên cạnh, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vài ngày trước, Tử Hòa tướng quân, một giọng nói từ phía sau gọi Tào Thuần, quay lại nhìn là một người mặc áo trắng đội nón. Tào Thuần cúi đầu chào, quân sư, có chuyện gì sao? Ồ, không có gì, chỉ muốn nói với ngươi một điều. Người áo trắng vẫy tay, bước lên phía trước. Tử Hòa tướng quân hành quân cẩn trọng là tốt nhưng lần này, nếu tướng quân dẫn quân, mong tướng quân đừng trúng kế nghi binh. Nói xong, người áo trắng vẫy tay cười bước đi. Kế nghi binh. Tào Thuần đứng đờ đẫn không hiểu. Tào Thuần đứng trước cầu không nói, chờ một lúc tiếng vó ngựa trong rừng không ngớt. Sắc mặt hắn giãn ra, nở nụ cười, không nói Lưu Bị lấy đâu ra hàng ngàn kỵ binh này. Chỉ nói tiếng vó ngựa, luôn luôn không ngớt, ngựa không biết mệt sao. Nếu thật có quân bên cạnh, hà tất phải làm ra động tĩnh này để che mắt. Trương Phi. Tào Thuần giơ cao trường đao, chỉ vào Trương Phi trên cầu lớn tiếng nói. Đừng giở trò nghi binh nữa, kế của ngươi đều trong dự liệu của quân sư nhà ta. Phi. Trương Phi nhổ một bãi nước bọt, hai tay nắm chặt trường mâu, mặt dữ tợn nói, có phải nghi binh hay không, ngươi đến thử xem sẽ biết. Vậy đến thử xem. Tào Thuần thúc ngựa, dù có đúng là hàng ngàn kỵ binh, chúng ta hổ báo kỵ cũng không sợ. Trường đao vung lên, ánh đao trắng xóa, tiếng hò hét phá tan màn đêm yên tĩnh. Giết. Doạt. Rượu đổ vào ba bát, vài giọt tràn ra ngoài. Ba người trước chén rượu nhìn nhau cười, nâng chén lên, cùng quỳ xuống trước trời đất. Trước mặt đốt ba nén hương, khói xanh bay lên. Xung quanh đào nở rộ, cảnh hoa nở đẹp nhất đời này. Ba người quỳ gối nâng rượu lớn tiếng đọc, ta Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, tuy khác họ đã kết nghĩa huynh đệ thì đồng tâm hiệp lực, cứu khổ phò nguy, trên báo quốc gia, dưới yên dân chúng. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, chứng giám tấm lòng này, phản nghĩa quên ơn, trời người cùng diệt. Ba chén rượu va vào nhau rồi uống cạn một hơi. Ha ha, thiên hạ tuy lớn, ta cùng cưỡi ngựa đi khắp. Được. Cùng đi. Gió lớn thổi qua, hoa rụng đầy sân. Chương 116, trời xanh chờ mưa. Chương 116, trời xanh chờ mưa. Đại ca. Trương Phi đối mặt với quân Tào đang xông tới, mỉm cười nói. Kiếp sau, chúng ta sẽ lại hẹn nhau ở nhà cỏ. Dòng sông cuồn cuộn, bên bờ nổi lên một cơn gió đen, không tan trong một thời gian dài. Cây cầu gỗ không rộng, 5.000 hổ báo kỵ không thể lao vào cùng lúc, mỗi lần chỉ có thể một đội người. Thêm vào việc Trương Phi giữ cầu, việc qua cầu cũng không hề đơn giản. Nhận thấy kế sách không hiệu quả, Trương Phi không để hơn 100 kỵ binh chạy trong rừng nữa, mà hô lớn để tất cả kỵ binh đứng trước cầu, giữ chặt cầu. Những kỵ binh này đều là quân tẩu thoát, trước quân hổ báo kỵ. Không thể chống đỡ được bao lâu nhưng Trương Phi vẫn một mình giữ cầu với cây trường mâu, ngay cả quân hổ báo kỵ cũng không thể chống lại được. Tào Thuần chỉ có thể dùng lính của mình để kìm chân Trương Phi, để quân của hắn có thể qua sông. Nhưng cầu gỗ bị tắc đầy người, không thể thông qua khiến phần lớn quân Tào chỉ có thể chờ bên kia sông. Trận chiến kéo dài suốt đêm, khi ánh sáng mờ mờ xuất hiện trên bầu trời, cuộc chiến bên bờ sông vẫn không ngừng. Lưỡi đao của Tào Thuần va chạm với mũi trường mâu của Trương Phi lần nữa. Tay hắn cũng cầm một thanh bảo đao nhưng sau một đêm chiến đấu, lưỡi đao đã bị mòn nát. Trường mâu trong tay Trương Phi đã không còn nguyên vẹn, sắp gãy nhưng vẫn kêu lên tiếng ken két và giữ vững. Một đợt tấn công, Tào Thuần lùi một bước, tay hắn bị rung động, trong lòng hoảng sợ trước sức mạnh của Trương Phi. Sau một đêm chiến đấu, vẫn còn đủ sức lực như vậy. Một vài trường mâu từ phía sau Trương Phi vươn tới là những quân hổ báo kỵ lao tới. Hơn 100 kỵ binh sau lưng hắn đã chết sạch, xác không tiếng động nằm cạnh gươm và đao. Chiến mã dưới hắn cũng đã chết bên cạnh. Giáp của Trương Phi bị phá vỡ, nhiều vết thương khiến hắn gần như trở thành một người đầy máu. Hắn vẫn đứng ở cửa cầu, ngăn phần lớn quân Tào ngoài cầu. Nhưng hắn đã kiệt sức, ngực nặng nề, cúi đầu chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc. Cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau, Trương Phi lại một lần nữa nắm chặt trường mâu của mình. Á! Hắn mở miệng, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm làm quân hổ báo kỵ phía sau chậm lại một chút, trường mâu vung lên tạo ra luồng gió lạnh. Nhưng lần này, hắn không vung về phía quân Tào mà là về phía cầu trước mặt mình. Không tốt. Tào Thuần nhíu mắt, la lớn, ngăn hắn lại. Cùng lúc đó thúc ngựa lao tới để ngăn Trương Phi nhưng đã không kịp. Ầm. Một tiếng nổ lớn, trường mâu đập vào cầu, lần này trường mâu cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ thành hai đoạn. Cùng lúc đó, một đoạn gỗ trụ giữ cầu cũng bị đập gãy, còn có vài chục kỵ binh đứng trên cầu, cảm thấy cầu rung lên, ngựa hoảng loạn. Không còn điểm tựa, người và ngựa trên cầu lại hỗn loạn. Cây cầu gỗ rên rỉ một tiếng, sập xuống sông. Cùng với đó, những kỵ binh trên cầu cũng bị cuốn theo sông. Xẹt xẹt. Hai tiếng kêu xé thịt, hai trường mâu từ phía sau Trương Phi đâm xuyên qua ngực hắn. Trận chiến này cuối cùng kết thúc. Rầm rầm, rầm, rầm. Ngựa của Tào Thuần từ từ dừng lại, dừng bên cạnh Trương Phi đang nằm cạnh cây trường mâu bị gãy. Nhìn về phía cầu bị gãy và quân hổ báo kỵ đối diện chưa thể qua, ít nhất phải đến giữa trưa mới có thể dựng lại một cây cầu gỗ để cho người và ngựa qua. Lần này Lưu Bị khác với trước đây, chỉ dẫn theo vài trăm người rút lui nhẹ nhàng, nếu họ đến giữa trưa mới qua sông, e rằng cũng không đuổi kịp. Tại sao phải như vậy? Tào Thuần nhìn cầu bị gãy, bất đắc dĩ hỏi. Trương Phi thân hình lắc lư, hai trường mâu trên ngực vẫn rỉ máu. Hắn yếu ớt mỉm cười, giọng khàn khàn khó khăn thốt ra một câu. Ngươi có cảm thấy đời này không còn tiếc nuối không? Tào Thuần quay đầu nhìn Trương Phi, không trả lời mà ra lệnh cho quân hổ báo kỵ. Đốn cây sửa cầu, nhanh chóng qua sông. Quân kỵ bao quanh Trương Phi dần dần tản ra. Trương Phi nhấc đôi mắt hơi rủ xuống, miệng rỉ máu, nhẹ cười thầm thì. Ta không còn tiếc nuối. Trước trời đất vào khoảnh khắc ba người quỳ lại, vào lúc rượu đổ vào cổ họng vào lúc hoa bay đầy vườn. Hắn đã biết, bản thân, trong đời này đã không còn tiếc nuối. Triệu Vân đuổi kịp Lưu Bị, biết vợ mình đã không còn, khi Lưu Bị nhận đứa trẻ trong tã, tay hắn hơi run rẩy. Trong thời loạn lạc này, hắn thật sự đã mất quá nhiều nhưng tại sao Triều Hán vẫn còn xa vời. Ôm đứa trẻ trong tay, Lưu Bị trên mặt mang theo nụ cười đắng cay, đưa tay chạm vào mặt đứa bé. Tại sao, không tìm một gia đình tốt hơn? Thưa tiên sinh, hôm nay lượng ở đây chờ là để xin lỗi. Lại nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng quỳ trước mặt Cố Nam để xin lỗi. Cố Nam im lặng một lúc, hỏi cùng một câu như năm xưa. Ngươi có tội gì? Không xứng đáng với ơn dạy dỗ của tiên sinh khiến tiên sinh khó xử. Gia Cát Lượng cúi đầu nói. Mưa nhẹ bay lất phất trên sông, mưa nhẹ rơi trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng. Cố Nam nhìn thoáng qua dòng sông chảy về phía đông, hỏi. Ngươi có biết hành trình này gian nan không? Ta biết. Ngươi có biết nếu không thành công, sẽ là thân tử đạo tiêu? Ta biết. Vậy ngươi đi lần này, có phải vì hoài bão trong lòng, chí hướng thiên hạ? Phải. Sóng lớn cuộn trào, biết rõ lần này đi không có hồi kết nhưng vẫn chảy vào biển cả, vì biển cả rộng lớn vô biên vô hạn. Cố Nam khẽ cười, quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với Gia Cát Lượng. Vậy ngươi không phụ lòng ơn dạy dỗ này? Gia Cát Lượng sững sờ, mắt đỏ hoe. Hắn biết, Cố tiên sinh vẫn giống như xưa, nói rằng chỉ cần tâm hướng về những gì đã học là tốt. Đệ tử cảm ơn tiên sinh. Giọng hắn rất nhẹ nhưng từng từ đều rất trang trọng. Đôi sức mạnh chia tay không cần nói quá nhiều, giống như bây giờ, chính là lúc nên chia tay. Đừng quên lời ngươi đã nói, lần này đi không phụ lòng hoài bão trong ngực. Cố Nam đứng bên bờ sông, vẫy tay với Gia Cát Lượng. Đi đi. Chiếc thuyền nhỏ rời bến, trèo về phía chiếc thuyền lớn giữa dòng sông. Gia Cát Lượng đứng trên thuyền, nhìn người mặc áo trắng vẫn chưa rời đi bên bờ sông, kéo tà áo của mình lên, quỳ xuống trên thuyền. Cố sư, đồ đệ Gia Cát Khổng Minh không xứng, cúi đầu cảm tạ ơn tiên sinh. Tiếng vang vọng trên sông, lan xa, cho đến khi bị chìm vào trong tiếng sóng. Hắn cúi mình, thực hiện lễ bái của đệ tử trên thuyền nhỏ. Lâu lắm mới đứng dậy, trong cơn mưa khói, người trên thuyền dài khóc nghẹn ngào. Bên bờ, Quách Gia bước từ phía sau Cố Nam đến. Mưa ngày càng nặng hạt, hắn cởi áo khoác ngoài của mình, che lên đầu hai người. Nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi giữa dòng sông, Quách Gia hỏi, đó là đệ tử của Cố tiên sinh sao? Nhìn về phía dòng sông, Cố Nam trả lời, phải. Quách Gia cười nói, chí lớn, tiên sinh thật có một đệ tử tốt. Hai người lại đứng bên bờ sông một lúc, nhìn dòng nước mênh mông, mưa rơi lất phất. Trong lúc thủy triều lên xuống luôn khiến người ta cảm nhận điều gì đó. Phụng hiếu. Cố Nam nói. Sao vậy? Quách Gia quay đầu lại. Ta đội nón, ngươi không cần che mưa cho ta, cũng chẳng ích gì. Quách Gia cầm áo khoác dừng lại, ngượng ngùng hạ xuống, ho khẽ một tiếng. Ừ, tiên sinh nói phải. Mưa không thích hợp để đi đường, nhất là những con đường núi gần đây khó đi. Cố Nam để kỵ binh tạm thời hạ trại tại chỗ, đợi khi trời tạnh mưa mới hành quân. Ban đêm bên ngoài vẫn chưa tạnh mưa. Trong lều trại đốt lửa khiến cho trong lều ấm áp hơn nhiều. Hơi nóng làm khô quần áo ẩm ướt, Cố Nam nằm trên giường khó ngủ. Trường bản pha, Lưu Bị đi về phía đông đều đại diện cho việc một sự việc sắp xảy ra. Trận xích bích, trận chiến mà Tào Tháo đáng lẽ phải thua, tạo nên cục diện thiên hạ chia ba sau này. Nếu trận này Tào Tháo không thua có lẽ sẽ không có thiên hạ chia thành ba sau này. Nhưng trận này thật sự có thể không thua sao? Cô đã từng thấy ánh sáng bao phủ cung điện khi nước Tần thống nhất, và con rồng bay lên trời. Cô cũng đã thấy khí thế hạo nhiên trên cửu đỉnh. Trận tuyết lớn ở nước Tần không biết từ đâu mà đến. Khi chiến đấu chết ở Hàm Dương, cô cũng thấy ánh sáng ẩn trong đám mây. Những điều này đều nói cho cô biết có lẽ trên đời này thực sự có thiên mệnh, nếu thực sự có lẽ xích bích thất bại. Tay Cố Nam đặt lên eo, chuôi kiếm lạnh lẽo. Nhưng lần này, cô không muốn cứ như vậy mà bại, cho dù thiên mệnh khó cưỡng, cô cũng không muốn. Ngày hôm sau, mưa tạnh, trời quang đãng. Cố Nam dẫn quân lên đường. Phụng hiếu. Trên đường, cô đột nhiên hỏi Quách Gia bên cạnh, ngươi tin vào thiên mệnh không? Thiên mệnh. Quách Gia cưỡi ngựa, ngạc nhiên nói rồi mỉm cười, ta không tin nhưng dù thực sự có thiên mệnh làm khó, cùng lắm là đánh cược một phen. Đánh cược một phen. Cố Nam nghe lời Quách Gia, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên con đường phía trước. Cố tiên sinh thì sao? Quách Gia hỏi cô, ngươi tin thiên mệnh không? Cô lắc đầu, không nói cô tin hay không tin mà mỉm cười nói. Ta không muốn tin. Tuy nhiên, có một việc đúng như Quách Gia đã nói, dù cho thật sự có thiên mệnh khó khăn, cùng lắm thì buông tay đánh cược một lần. Kỵ binh tiến về phía tây, sau lưng là sông ngòi chảy về đông. Lưu Bị dẫn quân rút lui tại bến đò, tại Giang Hạ hội ngộ với con trai cả của Lưu Biểu là Lưu Kỳ. Lưu Bị biết rằng với một vùng đất nhỏ như Giang Hạ, và 2 vạn thủy quân của hắn không thể chống lại quân Tào. Do đó, sau khi Gia Cát Lượng trở về, hắn chuẩn bị đi tìm Cảnh Vô Quận của Ngô Cự. Người này cũng được coi là người quen cũ, có lẽ sẽ đồng ý đón nhận ông. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Bị lên thuyền vượt sông, trên mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền mông sung, trên thuyền bay cao một lá cờ lớn, trên cờ là một chữ Tôn. Thuyền tiến đến ngược gió, trên mũi thuyền đứng một người, khi nhìn thấy đoàn thuyền của Lưu Bị vẫn chưa khởi hành thì hơi ngạc nhiên. Người này nhận lệnh của Tôn Quyền đến Kinh Châu để thăm dò thực hư quân Tào, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đến muộn. Nếu quân Tào tấn công Kinh Châu thì hiện giờ là thời chiến, lại có nhiều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.